Chương 301, đây là tự tin sao? Vân Mộng trang viên, to lớn trong hậu hoa viên, ở trên mặt đất sắp hàng mấy trăm cái bờ mấy bên trên bày đầy các loại linh quả, rượu, mùi hương đậm đặc bốn phía, mấy trăm cái khí tức cường đại tuổi trẻ thiên tài, đều là xếp bằng ở bờ mấy trước, một bên uống rượu, một bên đàm tiếu phong thanh. Tại phía trước nhất chủ tòa phía trên, ngồi ngay thẳng một người mặc áo mãng bào màu vàng ống cao lớn thanh niên trên thân khí tức cực độ nội liễm, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, hắn cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại trong lúc giơ tay nhấc chân có thể chưởng khống hết thảy cảm giác. Đây chính là Tam Hoàng Tử Cổ Nguyên Cực, Mục Linh Bình nói khẽ với Tô Mạc giới thiệu nói. Tô Mạc khẽ gật đầu, người này là cao thủ, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Ba người đi vào hậu hoa viên, liền có mỹ mạo thị nữ dẫn đường, vì bọn họ an bài ngồi vào, gặp lần nữa có người đến, trong hậu hoa viên các phương thiên tài, không khỏi đem ánh mắt ném đến Tô Mạc ba người trên thân, bất quá đám người chỉ là tùy ý liếc qua, liền không có để ý. Tô Mạc ba người mặc dù đều là chân linh cảnh tam trọng tu vi không yếu, nhưng thanh danh không hiện, không có người nào đem bọn hắn để ở trong lòng. Bất quá, có mấy người nhìn thấy Tô Mạc về sau, lại là ánh mắt ngưng tụ, một người trong đó mặt tròn tai to, chính là hôm qua bị Tô Mạc gây thương tích Bách Tuyệt Bản thiên tài, Chu Thiếu Cảnh. Còn có hai người, một người là vị diện cho lạnh lùng thanh niên, một người là vị phong thái yểu điệu nữ tử, chính là Bách Tuyệt Bản thiên tài Lãnh Vân Phong cùng Quý Tuyết Hàm. Ba người nhìn thấy đến Tô Mạc, sắc mặt khác nhau. Chu Thiếu Cảnh chăm chú nhìn Tô Mạc thân ảnh, chốc lát về sau, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia âm hiểm cười. Tô Mạc ba người đến, không có gây nên đám người chú ý, nhưng phía sau đi tới phong tu, lại là đưa tới một trận oanh động không nhỏ. Ha ha! Không nghĩ tới Phong Huynh cũng tới. Phong Huynh, ngươi thế nhưng là tới chậm. Phong Tu, nửa năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Nhìn thấy Phong Tu đến, rất nhiều người nhao nhao đứng dậy chào hỏi, tha thiết đến cực điểm, cùng Tô Mạc ba người không người hỏi thăm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Phong Tu mỉm cười, hướng đám người gật đầu. Phong Tu, nơi này đã vì ngươi an bài ngồi vào. Tam Hoàng Tử Cổ Nguyên Cực thanh âm hùng hậu, một chỉ trước người cách đó không xa một trương bờ mấy nói. Ha ha! Cổ huynh khách khí, Phong Tu cười ha ha, chợt liền sải bước đi quá khứ. Tô Mạc cùng Mục Linh Bình, Từ Tinh Hàng hai người, ngồi ở cạnh hậu vị đưa, một bên uống rượu một bên chuyện phiếm. Không nghĩ tới lần này yến hội, Bách Tuyệt Bản thiên tài trọn vẹn tới hai mươi mấy vị, Từ Tinh Hàng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, không chỉ có chúng ta Đông Thịnh Quốc năm tên Bách Tuyệt Bản thiên tài tới, ngay cả xung quanh mấy cái quốc gia Bách Tuyệt Bản thiên tài cũng toàn bộ tới. Mục Linh Bình gật đầu. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía trước ngồi vào vị trí, có hai mươi mấy người rõ ràng bất phàm, từng cái khí tức cường đại dị thường, thâm bất khả trắc. Tô Mạc ánh mắt, nhìn chăm chú tại một thân hình gầy gò thanh niên mặc áo đen trên thân, người này như một thanh hình người bảo kiếm, toàn thân cao thấp đều ẩn chứa một cổ phong duệ chi khí, kia là Đoạt Mệnh Kiếm Khách, Hàng Nhất Kiếm. Mục Linh Bình nhìn thấy Tô Mạc ánh mắt, vì Tô Mạc giới thiệu, nói xong, Mục Linh Bình lại nói, bên cạnh hắn vị kia nữ tử áo đỏ, chính là La Sát Ma nữ Hồng Liên. Tô Mạc có chút quay đầu, chỉ thấy Hàng Nhất Kiếm bên cạnh ngồi vào bên trên, ngồi xếp bằng một người mặc lớn quần dài màu đỏ nữ tử. Nàng này khuôn mặt rất lạnh, lông mi bên trong ẩn chứa nồng đậm sát khí, so với lúc trước Tân Vô Mệnh trên thân sát khí còn kinh khủng hơn. Hồng Liên phảng phất là cảm ứng được có người tại nhìn chăm chú nàng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang, Tô Mạc lập tức cảm thấy thân thể phát lạnh, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hồng Liên nhếch miệng lên một tia đường cong, chợt liền thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, chủ tòa phía trên Tam Hoàng Tử Cổ Nguyên Cực đứng lên, đảo mắt một vòng, cao giọng mở miệng, cảm tạ chư vị cho giả mổ chút tình mọn, tới đây tham gia yến hội, trước mắt cách Bách Tuyệt Bản giải thi đấu, chỉ có hơn một tháng thời gian, chúng ta lần này tiểu tụ, không có cái khác mắt, cũng chỉ là đơn giản uống rượu luận võ. Cổ Nguyên Cực trên mặt tiếu dung, tiếp tục nói, hiện tại, mọi người thỏa thích hưởng dụng rượu ngon, đàm luận võ đạo. Tam Hoàng Tử khách khí, Cổ huynh khách khí, đám người nhao nhao mở miệng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, yến hội liền biến ồn ào lên, các loại trò chuyện không ngừng bên tai. Yến hội kỳ thật liền là một cái giao lưu nơi chốn, mọi người trao đổi lẫn nhau một chút tình cảm, nghiên cứu thảo luận một chút kinh nghiệm võ đạo. Bất quá, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, toàn bộ yến hội trong lúc vô hình bị phân làm hai bộ phận, trong đó một bộ phận, dĩ nhiên chính là kia hai mươi mấy vị Bách Tuyệt Bản thiên tài. Bách Tuyệt Bản thiên tài một mình hình thành một vòng, căn bản khinh thường cùng những này phổ thông thiên tài giao lưu, mà một chút phổ thông thiên tài cũng không hòa vào Bách Tuyệt Bản Thiên Tài vòng tròn. Dương huynh, nghe nói ngươi gần nhất đem Kinh Vân Chưởng luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực hẳn là rất lớn a. Ha ha, Kinh Vân Chưởng chính là cấp 3 trung phẩm võ kỹ, luyện đến cảnh giới tiểu thành, uy lực đương nhiên sẽ không yếu. A, đã như vậy, kia chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen ngươi Kinh Vân Chưởng, như ngươi mong muốn. Trò chuyện một chút, rốt cục có người bắt đầu nhịn không được, hẹn nhau khiêu chiến. Sưu sưu, chợt, hai người liền phi thân đi tới giữa sân. Hậu hoa viên rất lớn, đám người ngồi vào chính giữa có một mảnh rất đại không địa. Đây là chuyên môn vì tỉ thí với nhau mà chuẩn bị. Tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực gặp có người muốn giao thủ, lập tức cười nói, hai vị, ngẫu hứng luận bàn, điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí. Tam hoàng tử yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không đả thương hắn. Một người trong đó nói, ha ha, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn ta. Một người khác lập tức cười lạnh, tranh phong tương đối, phải không? Ta liền để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Hai người trong lời nói, không khỏi đều mang tới một tia hỏa khí, song phương đều là thiên tài, ai cũng không nguyện ý yếu đi khí thế. Rất nhanh, các loại quang mang lập lòe, hai người liền bắt đầu đại chiến. Hai người này một người chưởng pháp phi phàm, một người thương pháp trác tuyệt. Chốc lát về sau, vẫn là tên kia sử dụng Kinh Vân Chưởng thiên tài hơn một chút. Tô Mạc nhìn âm thầm gật đầu, cái này hai tên thiên tài, từng cái tu luyện võ kỹ đều có chút bất phàm, đều là cấp 3 trung phẩm võ kỹ. Theo hai người này luận bàn, toàn bộ yến hội cũng kéo ra chiến đấu mở màn, không ngừng có thiên tài ra sân chiến đấu, nhìn đám người ăn no thỏa mãn. Từ Tinh Hàn cũng ra sân chiến đấu một trận, đối thủ của hắn giống như hắn, đều là chân linh cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Bất quá Từ Tinh Hàn lại chiến bại, còn thụ một chút vết thương nhỏ. Mặc dù nói luận bàn điểm đến là dừng, nhưng chiến đấu kịch liệt thời điểm, rất khó dừng tay. Tô Mạc một bên uống rượu ngon, một bên quan sát chúng thiên tài luận bàn, cũng có một phen đặc biệt thú vị. Tô Mạc cũng không có ra sân luận bàn ý tứ, hắn tới tham gia lần này yến hội, cũng liền là nghĩ thấy chút việc đời, nhìn xem những cái kia Bách Tuyệt Bản thiên tài thực lực. Bất quá, những này ra sân luận bàn thiên tài, đều là phổ thông thiên tài. Cho tới bây giờ, còn không có Bách Tuyệt Bản thượng thiên tài xuất thủ. Đúng lúc này, lại một trận chiến đấu kết thúc. Phía trước ngồi vào bên trên, Bách Tuyệt Bản xếp hạng thứ 86 Chu Thiếu Cảnh đứng lên. Đám người gặp Chu Thiếu Cảnh đứng dậy, nhao nhao kinh ngạc, coi là Chu Thiếu Cảnh muốn xuất thủ. Nhưng là, đám người đã thấy Chu Thiếu Cảnh đứng dậy về sau, cũng không ra sân, mà là đem ánh mắt đặt ở hậu phương một trên người thiếu niên. Vị huynh đệ kia, ngươi thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại vô cùng. Chẳng lẽ không lên trận luận bàn một phen? Chu Thiếu Cảnh hướng Tô Mạc có chút ôm quyền, vừa cười vừa nói, phản phất đã không nhớ rõ cùng Tô Mạc có khúc mắc sự tình. Đám người nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn tại Tô Mạc trên thân, liền ngay cả những cái kia Bách Tuyệt Bản thượng thiên tài, cũng không ngoại lệ, người này là ai? Thế mà ngay cả Chu Thiếu Cảnh đều tán hắn thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường đại. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng liếc qua Chu Thiếu Cảnh. Hắn không biết người này muốn làm cái quỷ gì. Chu Thiếu Cảnh, người này là ai? Chẳng lẽ rất lợi hại? Một vị Bách Tuyệt Bản thượng thiên tài mở miệng, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a. Chu Thiếu Cảnh, ta xem người này rất bình thường. Vì sao ngươi như thế tán thưởng người này? Lại có cái 53R0NXY khác Bách Tuyệt Bản thượng thiên tài lên tiếng. Nghe nói người khác hỏi thăm, Chu Thiếu Cảnh trong mắt hiện lên một tia trêu tức, tức cao giọng nói, các vị có chỗ không biết. Vị huynh đệ kia chiến lực siêu cường, liền ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, mà lại vị huynh đệ kia cực kỳ tự tin, tuyên bố kề bên này mấy quốc thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ có Thiên Hồng Đế quốc những cái kia xếp tại Bách Tuyệt Bản 30 người đứng đầu thiên tài, mới có tư cách đánh với hắn một trận, loại này tự tin thật là khiến người ta bội phục. Chu Thiếu Cảnh thanh âm to, hắn cũng không che giấu mình thua với qua Tô Mạc, dù sao hắn tại công chúng trường hợp bại bởi Tô Mạc. Không được bao lâu, tin tức liền có thể tại toàn bộ Đông Thịnh quốc truyền ra. Chu Thiếu Cảnh vừa mới nói xong, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là chăm chú vào Tô Mạc trên thân. Phụ cận mấy quốc thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ có Bách Tuyệt Bản xếp hạng 30 vị trí đầu thiên tài, mới có tư cách đánh với hắn một trận. Đây là tự tin sao? Là cuồng vọng a. Chương 302, ngươi kiêu ngạo. Ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Trong hậu hoa viên, trên tiệc rượu, Chu Thiếu Cảnh một lời nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Tô Mạc trên thân. Những ánh mắt này, có xem thường, có mỉa mai, có đùa cợt, Người này ở đâu là cái gì tự tin? Rõ ràng liền là cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, phụ cận mấy quốc không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ có Bách Tuyệt bảng xếp hạng 30 vị trí đầu thiên tài, mới có tư cách đánh với hắn một trận. Người này cư nhiên như thế tự đại, dám thả như thế cuồng ngôn, loại lời này, liền ngay cả tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực cũng không dám nói a. Một nháy mắt, liền ngay cả một đám Bách Tuyệt bảng thiên tài, ánh mắt đều lạnh xuống. Không có người hoài nghi Chu Thiếu Cảnh lời nói, Chu Thiếu Cảnh thân là Bách Tuyệt bảng cao thủ, tự nhiên không có khả năng nói dối. Cổ Nguyên Cực ánh mắt nhắm lại, trên dưới đánh giá Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc chỉ là chân linh cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, khí tức cũng không có cường đại cỡ nào, khẽ lắc đầu, không có quá nhiều để ý. Tự đại cuồng vọng người hắn gặp qua không ít, nhưng trên cơ bản cuối cùng đều là rơi vào kết cục bi thảm, loại người này không đáng hắn xuất thủ. Phong Tu, Lãnh Vân Phong, Quý Tuyết Hàm chờ cùng Tô Mạc từng có một điểm gặp nhau người, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn biết Tô Mạc thiên phú nghịch thiên, thực lực bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới Tô Mạc như thế tự đại. Mục Linh Bình cùng Từ Tinh Hàn kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, khóe miệng có chút run rẩy. Hai người bọn họ biết Tô Mạc bất phàm, tại buổi sáng hôm nay bọn hắn nhìn thấy Tô Mạc tu vi đột phá thời điểm, còn nhỏ tiểu chấn kinh ngạc một phen, nhưng coi như thế, bọn hắn cũng không cho rằng Tô Mạc có xem thường xung quanh đây mấy quốc thiên tài thực lực a. Chu Thiếu Cảnh thấy mình lời nói thành công đem Tô Mạc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trong lòng cười thầm không thôi. Tiểu tử, ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng nơi này nhiều như vậy Bách Tuyệt bảng thiên tài, ta cũng không tin trị không được ngươi. Chu Thiếu Cảnh trong lòng có chút đắc ý, hắn rất muốn giáo huấn Tô Mạc một phen, báo hôm qua một kiếm mối thù, nhưng làm sao hắn thực lực không bằng Tô Mạc, cho nên hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Hắn muốn mượn người khác tay để giáo huấn Tô Mạc. Tô Mạc cũng là nghe được một trận ngạc nhiên, hắn có nói qua những lời này. Mẹ nó, Tô Mạc trong lòng thầm mắng, cái này Chu Thiếu Cảnh còn thua thiệt hắn là Bách Tuyệt bảng thiên tài, nói bậy thế mà ngay cả con mắt đều không mang theo nháy. Tô Mạc cũng không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu đối phương mắt, đối phương đây là muốn kích động cái khác cao thủ ra tay với hắn a. Bất quá, Tô Mạc mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoảng. Hắn hiện tại tu vi đột phá đến chân linh cảnh tam trọng, nhục thân thực lực có thể so với chân linh cảnh ngũ trọng, thực lực bạo tăng mười mấy lần, nơi này những người này, hắn thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Sư, âm thanh xé gió lên, một áo lam thanh niên phi thân đi tới giữa sân, chợt, thanh niên ánh mắt trực tiếp chăm chú vào Tô Mạc trên thân. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng cuồng vọng là cần tiền vốn. Áo lam thanh niên mặt mang hí ngược chi sắc, quát, lên đây đi. Ta để ngươi biết, ngươi kiêu ngạo ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, là Minh Ngọc thủ Sử Kiệt, tiểu tử này phải xui xẻo. Sử Kiệt tại Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 81, thực lực nhưng là muốn so Chu Thiếu Cảnh mạnh hơn nhiều. Tiểu tử này như thế cuồng vọng, bị giáo huấn một phen đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nhìn thấy ra sân áo lam thanh niên, mọi người nhất thời nghị luận, Bách Tuyệt bảng thiên tài, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Tô Mạc ngồi tại bờ mấy một bên, trong tay bưng một chén rượu, dương mắt lường Sử Kiệt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ngươi không phải đối thủ của ta, ta không phải đối thủ của ngươi. Sử Kiệt nghe vậy, sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Chu Thiếu Cảnh nói chuyện một điểm không tệ, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại, đã ngươi không muốn ra tay, vậy ta liền đánh ngươi xuất thủ. Sử Kiệt quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, bàn tay tìm tòi, trực tiếp lăng không hướng Tô Mạc vỗ tới. Trong chốc lát, một đạo dài hơn một mét bàn tay bạch ngọc hướng Tô Mạc gào thét mà đi. Cái này chân nguyên bàn tay, mặc dù không lớn, nhưng cực độ ngưng luyện, không có chút nào chân nguyên bên ngoài tán, toàn thân như là bạch ngọc óng ánh chói mắt, không tốt, mau lui lại. Ngồi tại Tô Mạc bên người mấy người, lập tức hoảng hốt, từng cái thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, trong chớp mắt hiện trường liền chỉ để lại Tô Mạc một người, liền ngay năm no 35 p cả một Linh Bình cùng Từ Tinh Hàn hai người, cũng là cấp tốc thoát đi ra. Lúc này, gào thét bàn tay bạch ngọc đã đi tới Tô Mạc trước mặt. Tô Mạc trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, hắn không nghĩ tới cái này Sử Kiệt cư nhiên như thế bá đạo, hắn đều không có ra sân, đối phương liền trực tiếp hướng hắn phát ra công kích. Lăng, quát lạnh một tiếng, Tô Mạc bỗng nhiên xuất thủ, hắn cũng không đứng dậy, cũng chỉ là xếp bằng ở bờ mấy một bên, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, một đạo mờ mịt kiếm khí xé rách bàn tay bạch ngọc, trực tiếp hướng Sử Kiệt bắn tới. Cái gì? Sử Kiệt quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình một kích, thế mà bị đối phương tùy ý một kiếm phá mở, mà lại đối phương kiếm khí thế tới không giảm chút nào, đi thẳng tới trước người hắn. Phá, Sử Kiệt gầm thét, song chưởng tề xuất, từng đạo như bạch ngọc chưởng ấn đánh ra, trong chốc lát tại trước người hắn tạo thành một đạo dày đặc bạch ngọc vách tường, tiếp theo hơi thở, kiếm khí trảm tại bạch ngọc trên vách tường, xoẹt, kiếm khí sắc bén vô cùng, trong nháy mắt xé rách bạch ngọc vách tường, trảm tại Sử Kiệt trên lồng ngực. A, Sử Kiệt một tiếng hét thảm, thân thể nhanh lùi lại vài trăm mét, đem sau lưng không ít rượu yến bờ mấy đều đụng đổ trên mặt đất. Trời ạ! Sử Kiệt thế mà bại, một kiếm. Bách tuyệt bản thiên tài Sử Kiệt, thế mà một kiếm liền bị đánh bại. Người này thật đáng sợ, hắn đến cùng là ai, có cường đại như vậy thực lực, vì sao trước kia thanh danh không hiện, gặp Sử Kiệt bị một kiếm đánh bại, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, một đám bách tuyệt bản cao thủ, cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng lên, Chu Thiếu Cảnh sắc mặt khó coi, loại kết quả này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Sử Kiệt xếp hạng mặc dù chỉ so với hắn Kỷ Trà cao tên, nhưng thực lực thế nhưng là mạnh mẽ hơn hắn nhiều, không nghĩ tới vẫn như cũ không phải người này đối thủ. Chu Thiếu Cảnh âm thầm suy nghĩ, tu vi của người này đã đạt chân linh cảnh tam trọng, đoán chừng chỉ có Hồng Liên, Hàng Nhất Kiếm bọn người xuất thủ, mới có 100% nắm chắc đánh bại hắn. Cái này sao có thể? Sử Kiệt mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, gầm thét lên tiếng. Giờ phút này, hắn trên lồng ngực, có một đạo dài đến nửa thước kinh khủng vết kiếm, máu tươi ngăn không được hướng ra phía ngoài chảy xuôi, vừa rồi một kiếm kia, suýt nữa muốn mạng hắn. Ngươi kiêu ngạo, ở trước mặt ta cũng là không đáng giá nhắc tới. Tô Mạc khinh thường lườm đối phương một chút, thản nhiên nói, chợt, hắn ngửa đầu cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ngươi, Sử Kiệt tức thì nóng giận, sắc mặt tái xanh, nhưng hắn tài nghệ không bằng người, căn bản cũng không phải là Tô Mạc đối thủ. Ha ha! Vị huynh đệ kia quả nhiên bất phàm, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, một lưng hùng vai gấu thanh niên, gánh vác lấy một thanh cự phủ, nhanh chân đi đến giữa sân, không biết huynh đệ cao tính đại danh, tại hạ Thông Vân Quốc Ngô Khai, cũng nghĩ lĩnh giáo một phen các hạ cao chiêu. Lưng hùng vai gấu thanh niên hướng Tô Mạc có chút ôm quyền nói, Ngô Khai sắc mặt ngưng trọng, cũng không có bất kỳ cái gì lòng khinh thị, Tô Mạc có thể một kiếm đánh bại Sử Kiệt, đã đầy đủ để hắn coi trọng. Chương 303, Vĩnh Hằng Hình Tượng. Ngô Khai, bách tuyệt bản xếp hạng người thứ 70, Tô Mạc nghe nói đối phương danh tự, hắn liền biết đối phương tại bách tuyệt bản bên trên xếp hạng, trong tay hắn còn có một bản từ Thiên Nhai Hải Các bên trong, mua sắm Thương Khung Phong Vân Lục, trên đó kỹ càng ghi chép hoành vực bách tuyệt bản bên trên, mỗi một thiên tài danh tự, Tô Mạc tự báo tính danh, lập tức đứng lên, đối phương muốn cùng hắn luận bàn, đồng thời ngôn ngữ khách khí, hắn đương nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt, đi đến giữa sân, Tô Mạc đạo, ngươi ra tay đi. Ngô Khai chậm rãi lấy xuống phía sau cự phủ, ánh mắt một mực tập trung vào Tô Mạc. Ngô Khai cự phủ phi thường khổng lồ, chừng một cánh cửa tấm lớn nhỏ, bố thân khoan hậu, hàn quang rạng rỡ. Đây là một kiện hạng nặng binh khí, tên là Khai Sơn Búa, trọng lượng tương đương kinh khủng. Tô Mạc, ta chính là chân nguyên cùng nhục thân đồng tu, ta cái này một búa xuống dưới, chừng ngàn hổ chi lực, lực lượng có thể đạt tới 100,000 cân, đủ để một búa đánh chết phổ thông chân linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả. Ngươi như ngăn không được, có thể sẽ chết. Ngô Khai nhàn nhạt nhắc nhở một câu, ngươi cứ việc xuất thủ chính là. Tô Mạc không thèm để ý chút nào nói, ha ha, tốt, đã ngươi có tự tin, vậy ta liền toàn lực xuất thủ. Ngô Khai cười lớn một tiếng, chợt chân nguyên toàn thân phun trào, khí thế tăng vọt, trong tay Khai Sơn cự phủ quang mang lóa mắt. Cùng lúc đó, Ngô Khai trên thân bạo tạc tính chất cơ bắp một trận nhúc nhích, biến thành từng khối cục sắt, tràn đầy cường đại lực cảm giác. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú giữa sân hai người, Tô Mạc, đối mặt bách tuyệt bản xếp hạng người thứ 70 Ngô Khai, còn có thể thắng sao, đám người chờ mong chiến đấu kết quả, Chu Thiếu Cảnh trên mặt tiếu dung, nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh, tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn dám càn rỡ, ngươi tất bại. Chu Thiếu Cảnh thế nhưng là phi thường tin tưởng Ngô Khai thực lực, loại kia nghiền ép hết thảy lực lượng kinh khủng, để hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ, lần trước bách tuyệt đại hội, hắn từng cùng Ngô Khai giao thủ, suýt nữa bị đối phương một búa chém thành hai khúc, nếu không phải thời khắc mấu chốt đối phương thu tay lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thiếu Cảnh không tin Tô Mạc có thể chiến thắng Ngô Khai. Cách đó không xa, Từ Tinh Hàn cùng Mục Linh Bình hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa sân Tô Mạc. Tô Mạc một kiếm đánh bại Sử Kiệt, để cho hai người đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Từ đại ca, ngươi nói Tô Mạc có thể chiến thắng Ngô Khai sao? Mục Linh Bình si ngốc hỏi. Hẳn là không thể nào, Từ Tinh Hàn kinh ngạc lắc đầu. Giữa sân, Ngô Khai hai tay cầm Khai Sơn Búa, trên thân khí thế hoàn toàn tăng lên tới đỉnh phong. Sưu, sau một khắc, Ngô Khai thân thể bắn ra mà lên, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Tô Mạc phía trên. Trảm, Ngô Khai quát to một tiếng, trong tay cự phủ trong nháy mắt xé rách phía trước không khí, xẹt qua một đạo hào quang lóa mắt, hướng Tô Mạc đỉnh đầu bạo trảm mà xuống. Cái này một búa, lực bổ hoa sơn. Cái này một búa, thế đại lực trầm. Cái này một búa, đủ để bổ ra một tòa cao mấy trăm thước sơn phong, đủ để chặt đứt một đầu cuồn cuộn sông lớn. Lợi hại, Tô Mạc hai con ngươi sáng lên, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này một búa lực lượng cường đại đến cực hạn, chân linh cảnh ngũ trọng sơ kỳ võ giả, thật đúng là không dám cứng rắn chống đỡ, mà Ngô Khai tu vi, chỉ là chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Nơi đây trong yến hội đông đảo thiên tài, có một phần là chân linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cái khác đại bộ phận đều là chân linh cảnh tam trọng tu vi. Chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi đã là nơi đây thiên tài bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Chân linh cảnh tam trọng đến tứ trọng là một cái cự đại đường ranh giới, là từ chân linh cảnh đê giai đến trung giai vượt qua, liền ngay cả đông đảo bách tuyệt bản thiên tài đều bị kẹt tại chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, mà không cách nào tấn thăng đến chân linh cảnh tứ trọng cảnh giới. Ngô Khai cự phủ lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng Tô Mạc vào đầu chém xuống, tốc độ nhanh đến đỉnh phong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, không muốn bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Vào thời khắc này, Tô Mạc trên thân bỗng nhiên sáng lên kim quang, trong chốc lát hắn liền toàn thân kim quang vạn trượng, chướng mắt chói mắt. Lập tức, đám người liền nhìn thấy Tô Mạc giơ tay lên, trực tiếp hướng điên cuồng chém xuống lưỡi búa chộp tới. Cái gì? Tô Mạc muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Lại để cho dùng tay không đi bắt Ngô Khai chiến phủ. Nhìn thấy Tô Mạc cử động, tất cả mọi người quá sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực, Đoạt Mệnh Kiếm khách hàng nhất kiếm, La Sát ma nữ Hồng Liên, ba vị này nơi đây đỉnh điểm thiên tài, đều chấn kinh đứng lên, dùng một con tay không, đi bắt Ngô Khai lưỡi búa, đây không phải muốn chết sao? Ngô Khai lực lượng mạnh mẽ, liền xem như bách tuyệt bảng xếp hạng 10 vị trí đầu những cái kia tuyệt thế thiên tài, đều không dám làm như thế a. Mặc dù Tô Mạc trên thân kim quang rạng rỡ, tựa như là tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp luyện thể, nhưng liền xem như mạnh hơn công pháp luyện thể, cũng không có khả năng để hắn có thực lực đi bắt Ngô Khai lưỡi búa a. Ngô Khai lực lượng, liền xem như phổ thông cấp 3 hạ phẩm binh khí đều có thể chém đứt, huống chi là tay không. Đám người rung động, nhưng càng nhiều là mỉa mai, cho dù Tô Mạc thực lực cường đại, nhưng không có đầu óc, cũng là uổng công. Không ít người thậm chí đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy một tuyệt thế thiên tài bị một búa chém thành hai khúc huyết tinh hình tượng. Cái này, liền ngay cả Ngô Khai bản thân đều là quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế tự đại, dám dùng tay không đi đón hắn lưỡi búa. Hắn có lòng muốn thu hồi công kích, dù sao hắn cùng Tô Mạc cũng không có cái gì cừu hận, cũng không nghĩ tới muốn giết Tô Mạc. Nhưng hắn một kích này dùng hết toàn lực, không có chút nào lưu lại chỗ trống, căn bản không có khả năng thu hồi. Sau một khắc, trong ánh mắt chấn động của mọi người, Ngô Khai cự phủ hung hăng trảm tại Tô Mạc kim quang rạng rỡ trên bàn tay. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng B6LJRT3 truyền ra, mặt đất rung động, Tô Mạc dưới chân ngọc thạch mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, từng đạo giống như mạng nhện vết rách, trong chốc lát tràn ngập bốn phía. Bất quá, cũng không có đám người trong tưởng tượng, loại kia máu tươi phun tung tóe hình tượng xuất hiện. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại, trong mắt bọn họ xuất hiện một bộ vĩnh hằng hình tượng. Ngô Khai người trên không trung, hai tay cầm khai sơn búa, duy trì bổ xuống tư thế, mà Tô Mạc, thân hình đứng thẳng trên mặt đất, vươn một tay nắm thật chặt khai sơn bổ búa lưỡi đao. Cái gì, thật bắt lấy, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ảo giác, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, tất cả mọi người trong mắt đều đột nhiên lồi ra, đều là không thể tin được trước mắt hết thảy. Ngô Khai lực đạt trăm vạn cân một búa, thế mà bị Tô Mạc một tay nắm, hời hợt ở giữa bắt lấy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút mộng bức. Cái này, Ngô Khai cũng trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có cùng giai võ giả có thể sử dụng tay nắm lấy hắn công kích, mà càng rung động là, đối phương thậm chí ngay cả quyền sáo đều không có đeo, chỉ là một con tay không. Một con tay không, liền có thể tiếp nhận trăm vạn cân lực lượng trảm kích, loại thực lực này đơn giản không dám tưởng tượng. Chương 304, Đoạt Mệnh Kiếm Pháp. Ngô Khai, lực lượng ngươi không tệ. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, nắm lấy Ngô Khai lưỡi búa, cười nhạt mở miệng nói, Ngô Khai lực lượng thật không nhỏ, ngay cả Tô Mạc đều hơi kinh ngạc. Tô Mạc nhục thân lực lượng, có thể so với chân linh cảnh ngũ trọng võ giả chiến lực, mà lại hắn nhục thân lực phòng ngự cường đại, có thể nói chân linh cảnh tam trọng võ giả, ngay cả thân thể của hắn phòng ngự đều không phá nổi. Bất quá, Ngô Khai cái này một búa, lực lượng viễn siêu cùng giai võ giả mấy lần không ngừng, Tô Mạc nhục thân mặc dù có thể chống đỡ được đối phương lực lượng, nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản kia cự phủ phong mang, nhưng hắn phối hợp thêm chân nguyên trong cơ thể, coi như Ngô Khai thực lực cường đại tới đâu gấp 2, Tô Mạc cũng có lòng tin có thể tay không đón lấy. Không tệ, Ngô Khai nghe vậy, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần, hắn lực lượng, liền xem như tam hoàng tử cổ nguyên cực cũng không dám ngạnh kháng, mà tại Tô Mạc trong mắt, thế mà chỉ là không tệ. Sư, Ngô Khai thu hồi khai sơn búa, phi thân lui lại, rơi trên mặt đất. Tô Mạc, thực lực ngươi xác thực cường đại, ta tự nhận không bằng. Ngô Khai sắc mặt nặng nề lắc đầu, chợt không còn xuất thủ, quay trở về ngồi vào. Chỉ là một kích, hắn liền biết Tô Mạc thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đám người rung động, ngay cả Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 70 Ngô Khai, đều chủ động nhận thua. Chu Thiếu Cảnh sắc mặt triệt để đen lại, Tô Mạc thực lực, hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Tô Mạc đứng tại giữa sân, đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, còn có ai muốn luận bàn? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều lúc đầu muốn ra tay Bách Tuyệt bảng thiên tài, ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức liền trở nên yên lặng, chợt, ánh mắt mọi người, đều là nhìn tại phía trước nhất ba người trên thân, tam hoàng tử cổ nguyên cực, đoạt mệnh kiếm khách hàng nhất kiếm, La Sát Ma nữ Hồng Liên, ba người này, là nơi đây thực lực mạnh nhất ba người, bọn hắn phân biệt xếp tại Bách Tuyệt bảng thứ 419, thứ 53, thứ 58, Tô Mạc hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, nơi bu bảy xiết đây cũng chỉ có ba người này, có hy vọng chiến thắng hắn. Tam hoàng tử cổ nguyên cực sắc mặt bình thản, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, mà Hàn Nhất Kiếm cùng Hồng Liên hai người, lại là trong mắt lộ ra chiến ý, chúng ta ai xuất thủ? Hàn Nhất Kiếm nhìn về phía Hồng Liên, nhàn nhạt hỏi. Hồng Liên khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia yêu mị tiếu dung, đạo, ngươi như muốn ra tay, vậy ta liền tặng cho ngươi, ngươi là sát ma nữ trời sinh hiếu chiến, ai không biết? Hàn Nhất Kiếm lắc đầu, thở dài, tính toán. Tặng cho ngươi đi. Tô Mạc nghe nói hai người nhường tới nhường lui, nhíu mày, không kiên nhẫn đạo, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Cái gì? Tô Mạc lời vừa nói ra, đám người khẽ giật mình, chợt nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Mạc thế mà để Hàn Nhất Kiếm cùng Hồng Liên cùng tiến lên, quá tự tin đi, liền xem như cổ nguyên cực, cũng không dám nói có thể thắng được Hàn Nhất Kiếm cùng Hồng Liên liên thủ, chẳng lẽ Tô Mạc tự nhận là hắn thực lực, còn muốn vượt qua cổ nguyên cực. Thật có Bách Tuyệt bảng xếp hạng 50 người đứng đầu thực lực, thật sự là đủ cuồng. Hàn Nhất Kiếm hai mắt bên trong tuôn ra một đạo lệ mang, lập tức vươn người đứng dậy, đạo, thật sự cho rằng thực lực ngươi nghiền ép Ngô Khai, liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Nói xong, Hàn Nhất Kiếm trên thân khí tức lập tức tăng vọt, khí thế cường đại đem phụ cận bờ mấy toàn bộ hất bay ra ngoài, chân linh cảnh tứ trọng cảnh giới, trời ạ. Hàn Nhất Kiếm thế mà đã đột phá tu vi, Hàn Nhất Kiếm thực lực vốn là đáng sợ, hiện tại đột phá đến chân linh cảnh thứ tư nặng, thực lực kia tuyệt đối bạo tăng. Đám người cảm nhận được Hàn Nhất Kiếm khí tức, lập tức một mảnh xôn xao, cổ nguyên cực cùng Hồng Liên hai người, lại là sắc mặt bình thản, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Chu Thiếu Cảnh nao nao, chợt mừng rỡ trong lòng, lúc đầu hắn còn có chút bận tâm, Tô Mạc thực lực có thể hay không đạt đến cùng Hàn Nhất Kiếm bọn người chống lại tình trạng. Nhưng bây giờ Hàn Nhất Kiếm đã là chân linh cảnh tứ trọng võ giả, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Lấy Hàn Nhất Kiếm thực lực bây giờ, đủ để đánh bại chân linh cảnh lục trọng võ giả. Vậy đối phó Tô Mạc còn không là một bữa ăn sáng. Một khi Tô Mạc bị đánh bại, hắn nhất định sẽ cực lực nhục nhã một phen. Bá, Hàn Nhất Kiếm thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tô Mạc trước người 20 mét chỗ. Tô Mạc, ta cũng không khi dễ ngươi, ta để ngươi ba chiêu. Hàn Nhất Kiếm sắc mặt lạnh lùng, từ tốn nói. Tô Mạc nghe vậy, lắc đầu, đạo, nơi đây không ai có thể để cho ta ba chiêu. Cho dù ngươi đạt đến chân linh cảnh tứ trọng cảnh giới, cũng không được. Đám người ngạc nhiên, Tô Mạc đối mặt chân linh cảnh tứ trọng Hàn Nhất Kiếm, thế mà còn là cường thế như vậy, còn dám thả như thế cuồng ngôn. Thật không biết ngươi tự tin đến từ chỗ nào. Hàn Nhất Kiếm nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, ngươi cuồng vọng cũng để cho ta mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là không có ngông cuồng nhất, chỉ có càng ngông cuồng hơn. Đã như vậy, vậy ta liền không cho ngươi, bắt đầu đi. Hàn Nhất Kiếm nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh tế kiếm, thanh kiếm này thân kiếm quá hẹp, chỉ có trường kiếm bình thường một nửa, mà lại mỏng như cánh ve, cho người ta một loại cực độ sắc bén cảm giác. Hàn Nhất Kiếm cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Tô Mạc, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn mặc dù nói không tiếp tục để Tô Mạc, nhưng cũng khinh thường tại xuất thủ trước, mà là đang chờ đợi Tô Mạc công kích. Tô Mạc thấy đối phương một bộ vô địch tư thái, không khỏi âm thầm cười nhạo, người này thật đúng là có thể sĩ diện, chẳng lẽ hắn coi là đạt đến chân linh cảnh tứ trọng, liền có thể vô địch. Tô Mạc sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn chăm chú đối phương, trong tay trảm linh kiếm quang mang lưu chuyển, hắn tinh khí thần trong nháy mắt quy nhất, bá, Tô Mạc xuất thủ trước, thân hình lóe lên, đã đi tới Hàn Nhất Kiếm trước người, một đoàn hàng quang khỏa mang theo vô song phong mang, chém về phía Hàn Nhất Kiếm, không khí như mặt nước ba động, một trận luồng gió mát thổi qua, giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này, không còn gì khác. Ân, nhìn thấy Tô Mạc một kiếm này, Hàn Nhất Kiếm trong lòng lập tức kinh ngạc, cái gọi là cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không, Tô Mạc một kiếm này, để Hàn Nhất Kiếm trong lòng chiến ý sôi trào lên. Hàn Nhất Kiếm mặt không đổi sắc, kiếm quang nổ bắn ra, sắc bén kiếm quang như là độc xà xuất động, chuẩn xác điểm vào Tô Mạc trên kiếm phong, keng, hai người kiếm đối đụng nhau, tia lửa tung tóe, sáng chói chói mắt, hai người đồng thời lui lại, hưu, ngăn trở Tô Mạc một kích, Hàn Nhất Kiếm cổ tay run run, trên trường kiếm bắn ra sắc bén kiếm mang nhanh đến cực hạn, như là không để mắt đến không gian khoảng cách, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc cái cổ, một kiếm này nhanh vô cùng, bên trên một kiếm va chạm hỏa tinh còn chưa mẫn diệt, tiếp theo kiếm mang liền đã hàng thân, đây là Hàn Nhất Kiếm tuyệt kỹ thành danh, đoạt mệnh kiếm pháp. Kiếm ra đoạt mệnh vô cùng lợi hại, phá, Hàn Nhất Kiếm kiếm thuật nhanh, Tô Mạc kiếm thuật đồng dạng không chậm, trảm linh kiếm lấy không thể tưởng tượng kiếm nhanh huy động, trong nháy mắt, liền chém chết đến kiếm mang, có chút bản sự, Hàn Nhất Kiếm cười lạnh, đạo, tiếp theo kiếm ngươi tất bại, lập tức, Hàn Nhất Kiếm lần nữa xuất kiếm, cánh tay vung lên, hư không như nước. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì kiếm quang lập lòe, cũng không có kiếm khí, có chỉ là nhỏ bé không khí ba động, hướng bốn phía khuếch tán, như có ngàn vạn kiếm khí, lại tựa như không có bất kỳ cái gì công kích. Ân, Tô Mạc lập tức nhướng mày, toàn thân lông tơ sắp vỡ, một kiếm này cư nhiên như thế kinh khủng, nhìn không đến bất luận cái gì công kích quỷ tích. Chương 305, nở rộ kiếm ý. Hàn Nhất Kiếm một kiếm này để Tô Mạc hơi kinh hãi, một kiếm này cũng không có bao nhiêu uy thế, nhưng lại quỷ dị vô cùng, không nhìn thấy kiếm quang như thế nào ngăn cản, như thế nào né tránh. Đương nhiên, một kiếm này mặc dù quỷ dị, đối với phổ thông cùng giai võ giả mà nói, khó mà ngăn cản, nhưng đối với Tô Mạc mà nói, lại cũng không tính khó khăn. Cánh tay hóa thành huyễn ảnh, trảm linh kiếm lấy mắt thường khó cải tần suất huy động, Tô Mạc trong nháy mắt xuất liên tục 49 kiếm, 49 đường kiếm khí tổ hợp thành một mảnh to lớn kiếm võng, đem Tô Mạc hoàn toàn ngăn tại đằng sau. Tiếp theo hơi thở, như nước không khí ba động đảo qua kiếm võng, oanh, kình khí bạo liệt, kiếm võng cũng tùy theo sụp đổ, sắc bén kiếm khí hướng tứ phương kích bắn, quan chiến đám người vừa lui lại lui, lại chặn. Hàn Nhất Kiếm nhíu mày, nhưng hắn trên tay không ngừng lại chút nào, cả người như một đạo kiếm quang trong nháy mắt chảy ra đến Tô Mạc trước người, bá, lăng lệ hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến vô tung vô ảnh. Kiếm quang chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, liền tới gần Tô Mạc cái cổ. Loại này khoái kiếm đã vượt qua người bình thường tốc độ phản ứng. Nếu là phổ thông chân linh cảnh tam trọng võ giả, căn bản không kịp phản ứng thế nào, liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Đoạt mệnh kiếm pháp, chiêu chiêu đoạt mệnh, giảng cứu nhất kích tất sát. Nhưng kiếm pháp này tại Tô Mạc trên thân, cũng rất khó có hiệu quả, bởi vì Tô Mạc tốc độ không so với phương chênh lệch. Keng, lại là một tiếng bạo hưởng. Tô Mạc trảm linh kiếm trực tiếp trảm tại đối phương trên kiếm phong, hai người đồng thời lui lại, Hàn Nhất Kiếm rút lui mười mấy bước, mà Tô Mạc chỉ lui lại ba bước, thật nhanh tốc độ phản ứng, thật là cường lực lượng. Hàn Nhất Kiếm sắc mặt khó coi, hắn vốn cho rằng hai ba chiêu liền có thể giải quyết Tô Mạc, nhưng kết quả hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hàn Nhất Kiếm cầm kiếm cánh tay, lúc này đều tại run nhẹ nhẹ, Tô Mạc kiếm không chỉ có nhanh chóng lăng lệ, trên đó càng là lôi cuốn lấy lực lượng kinh người, để hắn không còn dám cận thân. Trời ạ, Tô Mạc đối mặt Hàn Nhất Kiếm thế mà không rơi vào thế hạ phong, cường đại, quá cường đại. Nguyên lai đây chính là hắn cuồng vọng lực lượng. Quan chiến các phương thiên tài sợ hãi thán phục vì Tô Mạc thực lực chấn kinh. Chu Thiếu Cảnh sắc mặt đã hắc như đáy nồi, hắn da mặt cũng đang không ngừng run rẩy. Hàn Nhất Kiếm, ngươi kiếm pháp thật là lợi hại, nhưng còn chưa đủ lấy thắng ta. Tô Mạc từ tốn nói, hiện tại ngươi cũng thử một chút ta kiếm pháp. Hàn Nhất Kiếm nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi cứ việc phóng ngựa tới chính là. Hàn Nhất Kiếm không cho rằng Tô Mạc kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại, tối thiểu nhất không có khả năng đánh bại hắn. Tô Mạc gật đầu, lập tức bên cạnh hắn khí lưu quyển bắt đầu chuyển động, hình thành một cơn gió lớn, Tô Mạc quần áo dưới cuồng phong bay phất phới. Tô Mạc ánh mắt lập tức biến lăng lệ vạn phần, trong mắt có kiếm ảnh hiện lên. Bá, Tô Mạc động, thân hình lóe lên, một kiếm chém ra. Một kiếm này như nhanh như chậm, giống như gấp như chậm, một kiếm ra kiếm khí sông cửu tiêu, vô tận phong duệ chi khí xé rách thương khung, ngay cả chung quanh gió thổi phản phất đều biến thành từng chui phong chi lợi kiếm, cắt chém hư không. Cái gì? Kiếm ý, Hàn Nhất Kiếm hai mắt lập tức một lồi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này trong hư không tràn ngập vô tận phong mang, đúng là hắn tha thiết ước mơ, mà từ đầu tới cuối không cách nào lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, là kiếm bờ giật rật mờ hờ ý, chung quanh cũng là tiếng hô liên tục, đám người đôi mắt trợn tròn, rung động không thôi, Chu Thiếu Cảnh hoàn toàn mộng. Miệng mở lớn, kinh ngạc nhìn xem giữa sân, nỉ non tự nói, kiếm. Kiếm ý, toàn bộ hoành vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong lĩnh ngộ võ đạo ý chí thiên tài, còn chưa đủ một tay số lượng, mà bây giờ Tô Mạc thế mà cũng lĩnh ngộ. Chu Thiếu Cảnh cảm giác được mình trái tim đều tại run rẩy, hắn biểu hiện trên mặt thiên biến vạn hóa, thực sự khó mà hình dung, không tốt. Hàn Nhất Kiếm cảm nhận được Tô Mạc một kích này uy thế, lập tức tê cả da đầu, không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, hắn kiếm quang trong tay múa, tạo thành một tầng lại một tầng thật dày kiếm mạc, xùy xoẹt, Tô Mạc kiếm khí trong nháy mắt chém tới Hàn Nhất Kiếm trước người kiếm mạc bên trên, vô tận phong mang xé rách hết thảy, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo kiếm mạc không ngừng vỡ tan, kiếm khí đánh đâu thắng đó, cuối cùng trảm tại Hàn Nhất Kiếm hộ thể chân nguyên phía trên. Phanh, một tiếng nổ vang, Hàn Nhất Kiếm thân thể bị chém bay, bay ngược xa vài trăm thước, bất quá, Hàn Nhất Kiếm nhưng lại chưa thụ thương, Tô Mạc kiếm khí mặc dù sắc bén, nhưng đã bị mấy tầng kiếm mạc ma diệt không sai biệt lắm, còn lại uy lực đã không đủ hai thành, còn chưa đủ lấy đánh tan Hàn Nhất Kiếm hộ thể chân nguyên. Bá, lúc này, Tô Mạc thân hình lần nữa tiến đến, ngút trời kiếm ý uy thế càng tăng lên, tạo thành một cổ kiếm thế uy áp, một mực áp bách tại Hàn Nhất Kiếm trên thân. Hàn Nhất Kiếm toàn thân băng lãnh, đáy lòng không khỏi toát ra một tia hàn khí, không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, đối đầu có được kiếm ý kiếm khách, tại trong lúc vô hình liền sẽ nhận một loại áp chế, một loại kiếm chi ý chí áp chế, lại kiếm ý càng mạnh, cổ áp bức này chi lực liền sẽ càng mạnh, không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách chưa chiến cũng đã trước yếu đi thanh thế, chậm rãi, ngay tại Tô Mạc chuẩn bị lần nữa xuất kiếm thời điểm, Hàn Nhất Kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng, ân, Tô Mạc thân hình dừng lại. Trong tay công kích cũng tạm thời ngừng lại, không hiểu nhìn đối phương. Hàn Nhất Kiếm sắc mặt biến đổi, cắn răng, chán nản nói, Tô Mạc, ngươi thắng. Theo Hàn Nhất Kiếm mở miệng, quan chiến tứ phương thiên tài thổn thức không thôi, mọi người cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Bộc phát ra kiếm ý Tô Mạc, thực lực rõ ràng đã so Hàn Nhất Kiếm mạnh một bậc không chỉ. Hàn Nhất Kiếm nhận thua, cũng hợp tình hợp lý. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn kiếm ý đã đạt đến nhất giai hậu kỳ, uy lực bạo tăng. Đối chiến lực tăng phúc cũng có hơn hai lần, đối phương cũng nhất định có thể thấy rõ chênh lệch. Chợt, Tô Mạc quay người, tại vạn chúng chú mục phía dưới đi trở về giữa sân. Còn có ai muốn chiến? Tô Mạc đảo mắt đám người, cao giọng nói, Tô Mạc đã ra sân, đương nhiên muốn chiến đến cùng, chiến đến không người dám chiến mới thôi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện. Hồng Liên ánh mắt chớp lên, trầm tư một lát, thầm than một tiếng, từ bỏ ra sân dự định. Nàng thực lực cùng Hàn Nhất Kiếm cũng liền tám lạng nửa cân, thậm chí so Hàn Nhất Kiếm còn muốn yếu hơn ba phần, hiện tại ngay cả Hàn Nhất Kiếm đều bại, nàng cũng không cần dựng lên. Hồng Liên ánh mắt rơi vào Tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực trên thân, ánh mắt mọi người cũng nhao nhao rơi vào Cổ Nguyên Cực trên thân. Cổ Nguyên Cực đứng lên, đám người đôi mắt sáng lên, còn tưởng rằng Cổ Nguyên Cực cũng nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng Cổ Nguyên Cực mới mở miệng, đám người liền thất vọng. Ha ha. Tô Mạc, thực lực ngươi, xác thực đã đến khinh thường xung quanh mấy quốc thiên tài tình trạng. Cổ Nguyên Cực mỉm cười, tay trái hư dẫn đạo, đến, mời đến bên này tòa. Tô Mạc khẽ gật đầu, gặp cũng không người dám chiến, hắn liền đi tới, tại Cổ Nguyên Cực bên cạnh một chỗ chỗ trống bên trên ngồi xuống. Tô Huynh, tại hạ Quảng Nguyên Quốc Quách Tuấn. Tô Huynh, tại hạ Thương Nguyên Quốc Hồ Hải. Tô Mạc chợt ngồi xuống, bên cạnh mấy vị bách tuyệt bản thiên tài, nhao nhao hướng Tô Mạc chào hỏi, tự giới thiệu. Khách khí đến cực điểm, Tô Mạc mỉm cười, hướng đám người nhất nhất gật đầu, trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, những người này trước đó cả đám đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới, mặt mang lãnh sắc, Hiện tại hắn hiện ra siêu việt thực lực bọn hắn, những này nhân mã bên trên liền thay đổi một cái thái độ, chuyển hóa nhanh chóng, để cho người ta tắt lưỡi, hết thảy đều là bởi vì thực lực a, thực lực cường đại, liền có thể bị người tôn sùng, thực lực nhỏ yếu, người khác nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút, bất quá, Chu Thiếu Cảnh, Phong Tu, Quý Tuyết Hàm mấy người, bởi vì cùng Tô Mạc có chút nhỏ khúc mắc, lại là cũng không cùng Tô Mạc chủ động bắt chuyện. Tô Mạc, trước kia chưa từng nghe qua ngươi danh hào, ngươi hẳn không phải là Đông Thịnh Quốc người a? Cổ Nguyên Cực trên mặt cười khẽ, hướng Tô Mạc nâng chén hỏi. Tô Mạc đồng dạng nâng chén, uống không còn rượu, cũng chưa giấu giếm, chi tiết đạo, ta đến từ Thiên Nguyệt Quốc. Cổ Nguyên Cực nghe vậy kinh ngạc, đạo, Thiên Nguyệt Quốc loại này nhỏ quốc, có thể xuất hiện Tô Mạc ngươi loại thiên tài này, thật sự là khó được. Kỳ trước Bách Tuyệt Đại Hội đều có rất ít Thiên Nguyệt Quốc thiên tài nhập bảng, cũng liền lên một giới thời điểm, có một cái Thiên Kiếm Môn Vân Kiếm Không mà thôi. Ha ha, Vân Kiếm Không thực lực không chỉ nhất lên, lấy Tô Huynh chiến lực, một chiêu đủ để miểu sát. Một vị khác Bách Tuyệt bảng thiên tài cười nói, Tô Huynh, ngươi hẳn là cũng sẽ đi tham gia giới này Bách Tuyệt Đại Hội a. Lấy ngươi chiến lực, nhất định có thể trở thành này giới giải thi đấu một con ngựa ô. Ha ha, cũng hứa a. Tô Mạc từ chối cho ý kiến, đạo, hoành vực thiên tài như mây, lần này ai có thể biết có bao nhiêu cao thủ. Yến hội tiếp tục tiến hành, Tô Mạc cùng một đám Bách Tuyệt bảng thiên tài một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc đó lại có không ít thiên tài ra sân luận bàn, bất quá, từ khi trải qua Tô Mạc mấy trận chiến đấu, tiếp xuống luận bàn giao đấu, liền lộ ra bình thường không có gì lạ. Yến hội cử hành ròng rã một ngày thời gian, thẳng đến sắc trời tối xuống, màn đêm muốn giáng lâm, mới hoàn toàn kết thúc, đám người nhao nhao trở về, bất quá, Tô Mạc cũng là bị Tam Hoàng tử Cổ Nguyên Cực sắn lưu lại. Chương 306, Thây Khô. Vân Mộng Trang Viên, tham gia yến hội các phương thiên tài đều đã tán đi, một chỗ thủy tạ bên trong, Tô Mạc cùng Tam Hoàng tử Cổ Nguyên Cực, Đoạt Mệnh Kiếm Khách Hàng Nhất Kiếm, cùng La Sát Ma Nữ Hồng Liên ba người ngồi vây chung một chỗ. Tô Mạc, ngươi kiếm ý đã đạt nhất giai hậu kỳ, phối hợp thêm ngươi cường đại nhục thân lực lượng, ngươi thực lực tổng hợp đã cùng ta không xê xích bao nhiêu, lần này Bách Tuyệt bảng, chúng ta mấy người đều có cơ hội thẳng tiến 40 người đứng đầu. Cổ Nguyên Cực vừa cười vừa nói, Tô Mạc thực lực hoàn toàn đạt được Cổ Nguyên Cực tán thành, cho nên Cổ Nguyên Cực liền muốn cầu Tô Mạc ở đây ở tạm một đêm, mấy người giao lưu một phen tình cảm. Dù sao, bốn người bọn họ đều là thực lực cao cường hạng người, xa không phải những thiên tài khác có thể so sánh, riêng phần mình cũng có thể bình đẳng giao lưu. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đạo, ta sẽ hết sức, về phần có thể đi vào Bách Tuyệt bảng nhiều ít tên, vậy liền không được biết rồi. Hàng Nhất Kiếm đạo, Tô Mạc, hoành vực xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, trừ ngươi ở ngoài, cũng có những người khác lĩnh ngộ võ đạo ý chí, Bách Tuyệt bảng xếp hạng trước 20 người bên trong, lĩnh ngộ võ đạo ý chí người liền không còn có 5 vị, a, có nhiều người như vậy lĩnh ngộ võ đạo ý chí, Tô Mạc kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn một người lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Hàng Nhất Kiếm trịnh trọng nói, Bách Tuyệt bảng bài danh thứ 3, vô sinh, tu luyện chính là vô sinh kiếm đạo, kiếm ý nghe nói đã đạt đến nhất giai cảnh giới đại viên mãn, thực lực tương đương đáng sợ, rất nhiều chân linh cảnh thất trọng cao thủ đời trước, đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Còn có cái khác một chút bài danh phía trên thiên tài, tỉ như nói xếp hạng thứ 5 Hồng Thanh Thiên, xếp hạng thứ 6 Bắc Hàn Công Tử, coi như thực lực không bằng vô sinh, nhưng cũng không kém lắm, Tô Mạc sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng lên. Bách Tuyệt bảng bài danh thứ 3, vô sinh, cùng xếp hạng thứ 4, Hỏa Vân Thái Tử, đều là có được miểu sát chân linh cảnh thất trọng thực lực võ giả. Loại này kinh khủng chiến lực, thật đúng là cho hắn một chút áp lực. Ha ha, Hồng Liên cười nhạo một tiếng, đạo, ta nói các ngươi có phải hay không cân nhắc nhiều lắm, bất luận là vô sinh vẫn là Bắc Hàn Công Tử bọn người, căn bản không phải chúng ta có thể chiến thắng. Thực lực bọn hắn, sớm đã siêu việt chúng ta tưởng tượng. Chúng ta muốn làm liền là tranh thủ lại tiến một bước nhỏ, tiến vào 40 người đứng đầu, ha ha. Hồng Liên nói đúng, chúng ta là cân nhắc có chút nhiều, Cổ Nguyên Cực cười lớn một tiếng, đối Tô Mạc đạo, Tô Mạc, không phải chúng ta không có chí khí, mà là những cái kia Thiên Hồng Đế Quốc thiên tài thực sự thật là đáng sợ. Nói xong, Cổ Nguyên Cực thầm than một tiếng, lại nói, kỳ thật, chúng ta thiên phú không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu, chỉ là bọn hắn thân phận bối cảnh cường đại. Nhận bồi dưỡng cũng xa không phải chúng ta có thể so sánh, đây là tiên thiên ưu thế, chúng ta không cách nào cưỡng cầu. Tô Mạc nghe vậy, lại là lắc đầu, đạo, ta không cho là như vậy. A, Tô Mạc ngươi có ý kiến gì không? Ba người có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, đạo, thân phận bối cảnh cường đại, cũng liền là để bọn hắn cất bước so chúng ta cao chút mà thôi, nhưng về sau võ đạo chi lộ, về phần ai có thể đi được cao hơn, càng xa, vẫn là quyết định bởi tại người nghị lực cùng thiên phú, mà lại, từ phương diện nào đó tới nói, nghị lực khả năng còn mạnh hơn với thiên phú, nghị lực, ba người nghe nói Tô Mạc lời nói, trong lòng âm thầm lắc đầu, nghị lực cố nhiên trọng yếu, nhưng không có thiên phú cùng tài nguyên, coi như nghị lực cường đại tới đâu, cũng là uổng công. Đêm, trăng sáng sao thưa, bốn người tại thủy tạ bên trong tâm tình, đàm kinh nghiệm võ đạo, đàm riêng phần mình kinh lịch, tán phím Hạ Anh Kiệt, thẳng đến đêm khuya, trong phòng, Tô Mạc ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, vận chuyển tịch diệt tâm pháp, trong đan điền chân nguyên tại Tô Mạc thể nội lưu chuyển, tịch diệt tâm pháp tổng cộng có 7 tầng cảnh giới, Tô Mạc hiện tại cũng chỉ là tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi, bất quá, hắn hiện tại đã luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong, nhiều nhất 2 ngày, hắn liền có thể đột phá đến tầng cảnh giới thứ hai. Tịch diệt tâm pháp 3 tầng trước, đều chỉ là cơ sở giai đoạn, chỉ có tu luyện tới thứ 4 tầng, mới có thể chân chính phát huy ra môn công pháp này cường đại uy lực, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 bình minh, Tô Mạc hướng Cổ Nguyên Cực mấy người cáo từ, rời đi Vân Mộng Trang Viên. Ra Đông Thịnh Thành về sau, Tô Mạc thân hình bạc không, hướng phương Bắc bay đi. Tô Mạc cũng không có cái gì cụ thể tầm nhìn, dù sao hắn chỉ cần hướng Thiên Hồng Đế Quốc phương hướng tiến lên liền có thể, một bên đi đường, một bên lịch luyện, chỉ cần hắn có thể tại Bách Tuyệt Đại Hội trước khi bắt đầu, đến Bách Tuyệt Thánh Thành là được. Ngẫu nhiên đi ngang qua một chút cỡ lớn dãy núi, Tô Mạc liền tiến vào bên trong giết chóc một phen, tôi luyện Vô Cực Kiếm Pháp. Vô Cực Kiếm Pháp 3 thức kiếm chiêu, đều không có cái gì sức tưởng tượng, hiện ra đều là tuyệt cường phong mang, cùng cực hạn lực công kích. Một ngày này, mặt trời chói chang, Tô Mạc đi tới một cái tên là Xương Dương Quốc quốc nhà. Xương Dương Quốc cũng là hoành vực 29 cái nhỏ quốc một trong, qua Xương Dương Quốc chính là hoành vực lớn nhất quốc nhà, Thiên Hồng Đế Quốc. A, bay đến trong một cái trấn nhỏ không thời điểm, Tô Mạc đột nhiên ngừng lại. Phía dưới chỗ này tiểu trấn, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, âm phong trận trận, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, ngược lại tràn ngập nồng đậm tử khí. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, chợt từ trong tầng mây hạ xuống, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có cái gì e ngại, chuẩn bị đi thăm dò nhìn một phen, đem Tô Mạc giáng lâm tại tiểu trấn bên trên, lập tức bị tiểu trấn bên trên cảnh tượng chấn kinh, chỉ thấy tiểu trấn bên trên khắp nơi đều là thi thể, trên đường phố, trong cửa hàng, trước cửa tửu lâu, toàn bộ đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, còn không phải nhất làm cho Tô Mạc chấn kinh, làm hắn khiếp sợ nhất là, những thi thể này tất cả đều là thây khô, da bọc xương, không có một tia huyết nhục, kinh khủng dị thường. Hiển nhiên, những người này đều bị hút khô huyết dịch. Tô Mạc nhìn xem đầy đất thây khô, trong lòng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, kém chút cho rằng cái này là chính hắn làm. Chẳng lẽ là yêu thú gây nên? Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tô Mạc liền phủ định. Yêu thú khẳng định sẽ trực tiếp ăn người, không có khả năng chỉ hút huyết dịch. Tô Mạc tiến lên tra xét một phen những thi thể này. Phát hiện những thi thể này có cổ bị răng nhọn cắn mở, có là đầu lâu trực tiếp bị 5 ngón tay xuyên thủng, bất luận là răng nhọn cắn xé vết tích, vẫn là đầu lâu bị 5 ngón tay xuyên thủng vết tích, không một không cho thấy, những người này toàn bộ là bị nhân loại võ giả giết chết, người nào tàn nhẫn như vậy. Thế mà trực tiếp hút người khác huyết dịch, Tô Mạc nhướng mày, cái này xuất thủ lòng người địa chi tàn nhẫn, đơn giản không cách nào hình dung, mặc dù hắn cũng sẽ thôn phệ người khác huyết dịch, nhưng đó là võ hồn đặc tính. Mà lại Tô Mạc chưa từng sẽ thôn phệ người vô tội, hắn thôn phệ, hoặc là yêu thú, hoặc là địch nhân, mà ở trong đó lại là toàn bộ tiểu trấn bị tàn sát không còn, bất luận nam nữ già trẻ, một cái đều chưa thả qua, có thể thấy được người xuất thủ tàn nhẫn. Chốc lát, Tô Mạc sắc mặt âm trầm tại chỗ này tiểu trấn bên trên bốn phía đi bắt đầu chuyển động, nghĩ xem xét BZ3S2MO một phen có cái gì manh mối, khặc khặc, lại có người đi tìm cái chết. Đột nhiên một tiếng sắc nhọn chói tai tiếng cười tại Tô Mạc sau lưng vang lên. Chương 307, Vẫn Tinh Tháp. Tô Mạc bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau hắn 100 mét chỗ, đứng vững 5 tên người áo đen. 5 người này toàn thân cao thấp đều bị rộng lớn áo bào đen bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Cái trấn này thượng nhân là các ngươi giết. Tô Mạc mắt lạnh nhìn 5 người, trong mắt sát cơ tất hiện, không tệ. Những này sâu kiến đều thành chúng ta tu luyện chất dinh dưỡng. Đây là bọn hắn vinh hạnh, cầm đầu một vị cao lớn người áo đen thanh âm khàn khàn, nghe làm cho lòng người bên trong chán ghét, khặc khặc, thật mạnh khí huyết, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cao thủ, hút ăn ngươi, ta ta nhất định có thể công lực tiến nhanh. Cao lớn người áo đen đánh giá Tô Mạc một phen, cười khằng khặc quái dị, khặc khặc, ta liền thích hút cường giả tinh huyết, đại bổ a, giết hắn, hút sạch toàn thân hắn tinh huyết. Mấy tên người áo đen cười quái dị, hướng Tô Mạc bay nhào mà đến, từng cái trên thân huyết quang trùng thiên, huyết khí sôi trào, để các ngươi những này rác rưởi sống trên đời, quả thực là ô nhiễm không khí, chết hết đi. Tô Mạc trong mắt một mảnh rét lạnh, mấy người kia đơn giản không thể được xưng là người, xem nhân mạng như cỏ rác, như heo chó, đây quả thực là một đám súc sinh. Bang, Trảm Linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm khí kích bắn hư không, bành bành bành, kiếm khí hiện lên, năm tên người áo đen thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị trong nháy mắt chém thành thịt nát, tại chỗ tử vong. Đi đến năm tên người áo đen không thành hình người trước thi thể, Tô Mạc tìm ra một cái trữ vật giới chỉ, cùng bốn cái túi trữ vật, tra xét một phen túi trữ vật cùng trong trữ vật giới chỉ không gian, năm người này thật đúng là nghèo, chỉ có mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch cùng chút ít đan dược, cái khác không có gì cả. Thu hồi trữ vật giới chỉ cùng túi trữ vật, Tô Mạc cũng không có ở chỗ này lưu thêm, thân hình phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất ở chân trời. Không biết qua bao lâu, nơi đây lại tới ba tên đồng dạng cách ăn mặc người áo đen. Ba tên người áo đen, đứng tại trước đó chết đi năm tên người áo đen trước người, một trận trầm mặc, chốc lát, trong đó một tên cường tráng người áo đen mở miệng, thanh âm âm trầm kinh khủng, dám giết chúng ta huyết la điện người, trên trời dưới đất không còn hắn đất dung thân. Chợt, người này nhìn về phía bên người một người áo đen, đạo, huyết lệ, ra, tên kia người áo đen nhẹ gật đầu, lập tức sau lưng tử quang lập lòe, võ hồn phóng thích, xuất hiện một con mũi dài tai to kỳ dị yêu thú, phóng xuất ra võ hồn về sau, tên này người áo đen hít hà chết đi mấy người trên thân khí tức, lại hít hà bốn phía, một chỉ phương Bắc, đạo, phương Bắc, đi có nửa ngày thời gian, đem tin tức truyền về tổng đà, chúng ta truy, cường tráng người áo đen quát lạnh một tiếng, chợt ba người phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phương Bắc bay đi. Tô Mạc rời đi tòa kia tiểu trấn về sau, liền một đường hướng Bắc phi hành, Xương Dương Quốc là một cái nhỏ quốc, địa vực không lớn, hai ngày về sau, Tô Mạc liền vượt ngang Xương Dương Quốc tiến vào Thiên Hồng Đế Quốc cảnh nội. Thiên Hồng Đế Quốc, hoành vực một cái duy nhất đế quốc, cũng là hoành vực trung tâm, hoành vực tất cả đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ đều tọa lạc tại Thiên Hồng Đế Quốc cảnh nội. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc đi tới Thiên Hồng Đế Quốc một cái đặc thù thành trì. Chuyện của tôi.net tòa thành trì này tên là Vẫn Tinh Thành, không có tường thành, bởi vì thành này tọa lạc tại một cái phương viên trăm dặm to lớn trong hố sâu, để Tô Mạc ngạc nhiên không thôi. Thành này trên không bố trí có cường đại cấm bay trận pháp, liền xem như chân cương cảnh cường giả, cũng không thể bay thẳng vào trong thành, nhất định phải dọc theo tứ phương mở dài đến vài dặm cầu thang đi bộ mà xuống. Thành này chỗ này hố sâu, nghe nói chính là mấy trăm năm trước trên trời rơi xuống thiên thạch rơi đập mà thành, về sau liền xây dựng thành trì. Đi xuống hố sâu, Tô Mạc giao 10 khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành dùng, đi vào Vẫn Tinh Thành bên trong. Lần trước nghe Hàng Nhất Kiếm nói, Vẫn Tinh Thành bên trong giống như có cái tu luyện bảo địa. Đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc nhớ tới lần trước yến hội về sau, Hàng Nhất Kiếm nói trong thành này có một chỗ tốt nhất chỗ tu luyện, bất luận là tăng cao tu vi còn là tu luyện võ kỹ đều có hiệu quả. Tô Mạc quyết định đi xem một chút, nếu là thật sự như thế, hắn liền ở chỗ này an ổn tu luyện hơn nửa tháng. Sau đó trực tiếp đi Bách Tuyệt Thánh Thành, tùy tiện tìm người nghe ngóng một phen, quả nhiên có như thế một chỗ tu luyện bảo địa, tên là Vẫn Tinh Tháp, ngay tại thành trì trung ương. Không bao lâu, Tô Mạc đi tới Vẫn Tinh Tháp phía dưới. Vẫn Tinh Tháp mặc dù tên là tháp, nhưng ngoại hình cùng tháp đơn giản không có nửa xu quan hệ. Đây chính là một cái đường kính đạt 3-4 dặm to lớn hình bầu dục thiên thạch. Tô Mạc đi vào Vẫn Tinh Tháp đại môn, trong hành lang sau quầy trung niên nhân liền mỉm cười nói, vị công tử này thế nhưng là muốn tiến tháp tu luyện, chính là, Tô Mạc gật gật đầu, Vẫn Tinh Tháp có 4 tầng không gian, giá cả không giống nhau, không biết công tử chuẩn bị đến tầng thứ mấy tu luyện, trung niên nhân lại hỏi, có cái gì khác biệt? Ngươi giới thiệu một chút, Vẫn Tinh Tháp chính là thiên thạch vũ trụ mở mà thành, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, tầng thứ nhất có thể gia tăng một nửa tốc độ tu luyện, tầng thứ hai có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, tầng thứ ba gấp 2, thứ tư tầng gấp 3. Bất luận là tăng cao tu vi còn là tu luyện võ kỹ, đều có thể có làm ít công to hiệu quả. Tầng thứ nhất giá tiền là 1 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày, mỗi tăng thêm một tầng giá cả lật gấp 3. Trung niên nhân chậm chậm giới thiệu, Vẫn Tinh Tháp mỗi ngày đều có các phương võ giả mộ danh mà đến. Đối với lần đầu tiên tới người, một phen giới thiệu là nhất định phải có, không phải người khác nhìn di sáo cũng không rõ ràng trong tháp hiệu quả. Tô Mạc nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không chỉ có là kinh ngạc tháp này hiệu quả thần kỳ, càng là kinh ngạc tiếng tháp này tu luyện giá cả, tầng thứ nhất giá cả, một ngày liền cao tới 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi tăng thêm một tầng lật gấp 3, kia thứ tư tầng giá cả, liền là 27 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày, cái này mẹ nó cũng quá mắc a, giá cả cỡ này, không phải loại kia thân phận bối cảnh người cường hãn, căn bản không có tiếng tháp tu luyện tư cách, công tử, ngươi chuẩn bị tiến tầng thứ mấy tu luyện? Tu luyện bao lâu? Trung niên nhân mỉm cười hỏi. Tô Mạc trầm ngâm một phen, cắn răng, đạo, thứ tư tầng A. Tu luyện nửa tháng, đã muốn lựa chọn, Tô Mạc đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần tu luyện hiệu quả tốt, hắn cũng nguyện ý dùng nhiều phí linh thạch dù sao cũng là vật ngoài thân, chỉ cần hắn thực lực bản thân cường đại, còn sợ không kiếm được linh thạch sao? Chợt, Tô Mạc có chút thịt đau thanh toán xong nửa tháng phí tổn, 405 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lập tức Tô Mạc tại người phục vụ dẫn đầu dưới, đi tới Vẫn Tinh Tháp thứ tư tầng. Thứ tư tầng có vài chục cái tu luyện thất. Người phục vụ đem Tô Mạc dẫn tới số 10 tu luyện thất trước cửa. Công tử, đây cũng là ngài tu luyện thất. Nửa tháng này bên trong, không có ngài cho phép, không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngài tu luyện. Người phục vụ nói, ân, đa tạ. Tô Mạc gật đầu, chợt đi vào số 10 tu luyện thất. Trong phòng tu luyện phi thường rộng rãi, chừng gần 100 cái bình phương. Trong đó ngoại trừ một cái bồ đoàn bên ngoài, lại không một vật. Tô Mạc không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống, sau đó vận chuyển tịch diệt tâm pháp. Lập tức, chân nguyên trong cơ thể ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, chỉ là trong chốc lát liền vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Thật nhanh, Tô Mạc hai con ngươi sáng rõ, chỉ là loại này vận chuyển chân nguyên tốc độ, liền muốn so ngoại giới nhanh gấp 3 tả hữu. Thật sự là thần kỳ, cũng không biết cái này Vẫn Tinh Tháp có nguyên lý gì. Tô Mạc âm thầm sợ hãi thán phục. Tòa này Vẫn Tinh Tháp mới thật sự là chí bảo, chưởng khống tòa tháp này người hoặc thế lực, nhất định vô cùng cường đại, không phải căn bản không có khả năng thủ được tháp này. Chương 308, hút thành người khô. Vẫn Tinh Tháp bên ngoài, một chỗ trong hẻm nhỏ đứng vững 3 tên người áo đen, hộ pháp đại nhân, người kia hẳn là tại Vẫn Tinh Tháp bên trong, chúng ta làm sao bây giờ? Trong đó một tên người áo đen đối một tên khác cường tráng người áo đen đạo, cường tráng người áo đen trầm mặc một lát, đạo, Vẫn Tinh Tháp bao quát tòa này Vẫn Tinh Thành, đều là Đoan Mục gia tộc quản lý, chúng ta không nên bại lộ, chờ hắn ra. Hai gã khác người áo đen nghe vậy gật đầu. Vẫn Tinh Tháp thứ tư tầng, trong phòng tu luyện, to lớn thôn vệ võ hồn phóng thích mà ra, Tô Mạc như vào định lão tăng. Tháp này bên trong tu luyện hiệu quả kỳ giai, là ngoại giới gấp 3 tả hữu, Tô Mạc có thể rõ ràng cảm giác được, ở chỗ này tu luyện hắn tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, có thể tùy tiện tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Cho nên, hắn không muốn lãng phí mảy may thời gian, chăm chú sau 2 canh giờ, Tô Mạc liền đem tịch diệt tâm pháp luyện đến tầng cảnh giới thứ 2, uy lực đại tăng, vận chuyển tịch diệt tâm pháp tầng thứ 2, Tô Mạc một bên chậm rãi gia tăng tu vi, một bên rèn luyện chân nguyên trong cơ thể, tiến triển nhanh chóng, mặt trời lặn mặt trời lên, trong phòng phản phất tuyên cổ bất biến. 6 ngày sau đó, Tô Mạc liền đem tịch diệt tâm pháp tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 3, hắn tu vi cũng cực độ ngưng luyện, chân nguyên tinh thuần vô cùng, mở hai mắt ra, Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, ở chỗ này tu luyện, tiến bộ thật sự là tiến triển cực nhanh, rầm rầm, Tô Mạc vung tay lên, trước người bạch quang lập lòe, núi nhỏ linh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn, chiếm hết toàn bộ tu luyện thất, đây là một điểm cuối cùng linh thạch, nhìn trước mắt linh thạch, Tô Mạc cảm giác có chút đau đầu, hiện tại hắn trước người có hơn 900 vạn hạ phẩm linh thạch, đây đã là hắn cuối cùng vốn liếng, hắn trong nhẫn chứa đồ ngoại trừ 4.000 bản bí tịch cùng 5.000 kiện binh khí có thể bán thành tiền bên ngoài, không còn gì khác, hơn 900 vạn hạ phẩm linh thạch, tấn thăng chân linh cảnh tứ trọng, cũng không thành vấn đề a, Tô Mạc nỉ non tự nói, trước mắt hắn tu vi chỉ là chân linh cảnh tam trọng trung kỳ, tiếp cận chân linh cảnh tam trọng hậu kỳ, cũng không đạt tới chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, cách chân linh cảnh tứ trọng cách xa nhau rất xa, cho dù là hơn 900 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Tô Mạc cũng không dám khẳng định mình có thể đột phá cảnh giới. Chốc lát, Tô Mạc thở sâu, ánh mắt lập tức lăng lệ, bạo, một tiếng quát nhẹ, bạo hưởng không ngừng, toàn bộ khổng lồ trong phòng tu luyện, bị nồng đậm đến cực hạn linh khí tràn ngập, Tô Mạc thân hình bị linh khí nồng nặc hoàn toàn bao khỏa, thể nội 9 tòa linh tuyền xoay tròn cấp tốc, vô tận linh khí như là trường giang đại hà, điên cuồng tràn vào Tô Mạc thể nội 9 tòa linh tuyền bên trong, linh tuyền chấn động, trong đó sóng cả mãnh liệt. Tô Mạc tu vi phi tốc tiêu thăng, chân linh cảnh tam trọng hậu kỳ, chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ là 20 cái hô hấp thời gian, Tô Mạc tu vi liền đạt đến chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong cảnh giới, đồng thời linh khí tụ hợp vào không ngừng chút nào, không ngừng đánh thẳng vào chân linh cảnh tứ trọng tấn giai bình cảnh. Ầm ầm, bàn bạc linh khí tràn vào chính tòa linh tuyền, chính tòa linh tuyền cấp tốc chấn động. Tô Mạc đột phá tu vi phương pháp rất đơn giản, thậm chí có chút giả mang, liền là dùng vô tận linh khí vọt thẳng quá khứ, xông phá tấn giai bình cảnh, xông phá tu vi bích chướng. Nếu là cái khác võ giả bình thường, loại biện pháp này hiển nhiên không làm được, ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết, nhưng đôi này Tô Mạc tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc chính tòa linh tuyền rốt cục đạt đến điểm tới hạn, nhao nhao truyền ra một tiếng vang trầm, chợt điên cuồng khuếch trương, chân nguyên cấp tốc tăng vọt. Lại là một khắc đồng hồ về sau, trong phòng tu luyện trở về bình tĩnh, tất cả linh khí tiêu tán không còn, Tô Mạc vươn người đứng dậy, chân linh cảnh tứ trọng sơ kỳ. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng cũng thầm than một tiếng, hơn 900 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch mới khiến cho hắn tấn thăng đến chân linh cảnh tứ trọng sơ kỳ, theo tu vi không ngừng tăng cường, tăng lên cảnh giới cần thiết linh thạch càng ngày càng nhiều. Lần tiếp theo, muốn đột phá đến chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, đoán chừng cần hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, chân linh cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, lại đem võ kỹ tăng lên một phen, hẳn là không sai biệt lắm có thể ứng phó Bách Tuyệt Đại Hội. Tô Mạc ám đạo, lúc đầu hắn nghĩ tại Bách Tuyệt Đại Hội đến thời điểm, đem tu vi tăng lên tới chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, nhưng bây giờ linh thạch đã tiêu hao một khối không dư thừa, hắn đã không cách nào tăng lên nữa. Coi như cái này tu luyện trong tháp tu luyện hiệu quả kỳ giai, hắn cũng không có khả năng tại mấy ngày bên trong, đem tu vi tăng lên tới chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, chính tòa linh tuyền nghiêm trọng hạn chế hắn tốc độ tu luyện. Chợt, Tô Mạc bắt đầu ở cái này trong phòng tu luyện luyện kiếm, cái này vẫn tinh tháp bên trong, bất luận là tu luyện chân nguyên tu vi còn là tu luyện võ kỹ, đều là có đồng dạng kỳ hiệu. Vô cực kiếm pháp thi triển, Tô Mạc một chiêu một thức diễn luyện, thức thứ nhất, tiên thiên vô cực, thức thứ hai, thái thượng vô cực, thức thứ ba, thiên địa vô cực. Như thế nào vô cực? Vô cực tức là vô hạn, kiếm pháp này truy cầu chính là vô hạn lăng lệ, vô hạn phong mang, vô hạn lực công kích. Kiếm pháp này tinh túy, ngược lại là cùng tịch diệt tâm pháp có chút phù hợp. Tịch diệt tâm pháp tinh túy chính là tịch diệt, hủy diệt, tu luyện tịch diệt chân nguyên, cũng là có được cường đại lực lượng hủy diệt. Trong phòng tu luyện, đạo đạo kiếm quang không ngừng lập lòe, vô tận phong mang cắt chém hết thảy, kiếm khí kích bắn bát phương. Trong phòng tu luyện, bố trí có cường đại phòng ngự trận pháp, coi như Tô Mạc phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng sẽ không đối tu luyện thất tạo thành mảy may hư hao. Thời gian tại Tô Mạc trong tu luyện nhanh chóng trôi qua, lại là 9 ngày trôi qua, thời gian nửa tháng đã đến. Xuy, tu luyện thất, một đạo hàng quang từ trong hư không đột nhiên thoáng hiện, tài năng tuyệt thế phá diệt hết thảy, trong nháy mắt trảm tại tu luyện thất trên vách tường. Xuy, trên vách tường trận pháp bị xé nứt ra một đường vết rách, hàng quang ở trên vách tường lưu lại một đạo một chỉ trường kiếm ngấn. Vô cực kiếm pháp cuối cùng miễn cưỡng đạt đến cảnh giới đại thành. Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, trên mặt nở một nụ cười. Đại thành vô cực kiếm pháp so viên mãn cảnh giới thần phong kiếm pháp uy lực còn cường đại hơn không chỉ một lần. Đã đến giờ, đi Bách Tuyệt Thánh Thành a. Lập tức, Tô Mạc rời đi tu luyện thất, đi ra Vẫn Tinh Tháp. Rời đi Vẫn Tinh Thành về sau, Tô Mạc hướng đông bắc phương hướng phi hành. Bách Tuyệt Thánh Thành tại Thiên Hồng Đế Quốc phía đông bắc, cách Vẫn Tinh Thành ước 6-7 vạn dặm, lấy Tô Mạc tốc độ, 6-7 ngày liền có thể đến. Mà lúc này cách Bách Tuyệt Đại Hội còn có 11 ngày thời gian, Tô Mạc cũng không vội, một bên phi hành một bên tu luyện. Sưu, rời đi Vẫn Tinh Thành ước một canh giờ thời gian, Tô Mạc sau lưng đột nhiên truyền đến gào thét tiếng xé gió. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, là ba cái người áo đen cấp tốc đuổi theo. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, quát lạnh tiếng vang lên. Ba tên người áo đen cấp tốc đem Tô Mạc bao vây lại. Các ngươi cùng Xương Dương Quốc những người kia là một đám. Tô Mạc nhìn thấy mấy người trang phục, lập tức có chút ngoài ý muốn. Những người này thế mà biết hắn hành tung, không tệ. Dám giết chúng ta người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cường tráng người áo đen quát lạnh một tiếng. Âm trầm nói, hôm nay, ta muốn đem ngươi hút thành người khô. Cường tráng áo bào đen trên thân khí tức cường đại vô cùng, tu vi rõ ràng đạt đến chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà đổi thành hai người tu bờ VFF 5 vi cũng không yếu, đều là chân linh cảnh tứ trọng võ giả, xa so với trước đó bị Tô Mạc chém giết kia mấy tên người áo đen cường đại gấp trăm lần. Hút thành người khô, Tô Mạc sầm mặt lại, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo tiếu dung, đạo, không có ý tứ, các ngươi có thể hút người khác huyết dịch, mà ta cũng có cái này bản lĩnh, vậy ta trước hết để các ngươi biến thành người khô. Vừa mới nói xong, Tô Mạc trong nháy mắt thúc dục thôn phệ võ hồn. Chương 309, huyết độn thuật. Ông ông, Tô Mạc thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực lập tức quét sạch tứ phương. Bây giờ Tô Mạc thôn phệ võ hồn đã tấn thăng đến địa cấp tam giai, thôn phệ chi lực tăng vọt mấy lần không ngừng, xa không phải trước kia nhưng so sánh, ba tên người áo đen nhận thôn phệ chi lực bao phủ, chân nguyên toàn thân khí huyết không ngừng tiết ra ngoài, lập tức sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? A, trong đó một tên người áo đen bởi vì chân nguyên nhiễu loạn, bất ngờ không đề phòng, không cách nào ổn định thân hình, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Chết hết đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đâm ra ba kiếm, lăng lệ vô song kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc, kia hai tên chân linh cảnh tứ trọng người áo đen, không có lực phản kháng chút nào, bị đánh giết trong chớp mắt. Cái gì? Tu vi kia đạt tới chân linh cảnh ngũ trọng cường tráng người áo đen, thấy một lần Tô Mạc xuất thủ bi thế, lập tức dọa đến sợ vỡ mật, một kiếm này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Lúc đầu, hắn nhìn Tô Mạc chỉ là chân linh cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, cho là có ba người bọn họ xuất thủ, tất nhiên phất tay liền có thể cầm xuống, nhưng giờ khắc này hắn biết mình gặp kẻ khó chơi, mắt thấy kiếm khí muốn tới người, cường tráng người áo đen chợt cắn răng một cái, trống to một tiếng, huyết độn thuật, lời còn chưa dứt. Cường tráng người áo đen thân thể đột nhiên biến thành một mảnh chói mắt huyết quang thế nào vừa xuất hiện, liền hướng trong hư không chảy ra mà đi, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, hai cái thời gian lập lòe liền biến mất không còn tâm tích. Tô Mạc nao nao, chợt trong mắt bột phát ra một đạo tinh quang, đây là thân pháp gì? Thế mà nhanh như vậy, Tô Mạc đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, đối phương tốc độ, quả là nhanh đến không cách nào hình dung, tại một cái nháy mắt thời gian bên trong cũng đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Tô Mạc thầm than một tiếng, loại tốc độ này, hắn liền là có lòng muốn truy, cũng không có cách nào truy. Trước đó, hắn cũng không biết đối phương có như thế cường hãn thân pháp tốc độ, xuất thủ cũng tương đối tùy ý, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tùy tiện đào tẩu. Không biết hắn tu luyện là cấp bậc gì thân pháp, hay là bí thuật, Tô Mạc âm thầm suy đoán, đối với loại này cường hãn thân pháp, hắn cũng không khỏi có chút ý động. Hắn tu luyện thân pháp u ảnh bộ mặc dù cường hãn, nhưng đối với trước mắt hắn tới nói, cấp bậc quá thấp, đã không có tác dụng lớn. Đương nhiên, u ảnh bộ mặc dù chỉ là cấp 3 hạ phẩm thân pháp, nhưng Tô Mạc cũng tu luyện đến tiếp cận đại viên mãn tình trạng, hiệu quả không thể so với những cái kia tu luyện cấp 3 trung phẩm thân pháp võ giả chênh lệch. Tô Mạc thân hình hạ xuống, rơi vào kia hai tên chết đi người áo đen bên người, thôi động thôn phệ võ hồn, trong chốc lát liền đem hai người võ hồn chân nguyên cùng tinh huyết thôn phệ không còn một mảnh. Hai người này tu luyện chân nguyên, toàn bộ đều là chân nguyên màu đỏ ngòm, ẩn chứa cường đại huyết sát chi khí. Tô Mạc ròng rã luyện hóa tiếp cận nửa khắc đồng hồ thời gian, mới đem bên trong kia huyết sát chi khí loại bỏ, còn lại tinh thuần chân nguyên cuối cùng hoàn toàn tụ hợp vào chính tòa linh tuyền, cùng hắn chân nguyên tan hợp lại cùng nhau. Luyện hóa hai người chân nguyên cùng tinh huyết, Tô Mạc tu vi chỉ tăng lên một chút điểm, hai người chân bờ vừa của 45 đốc tờ nguyên cùng tinh huyết. Đối với Tô Mạc chính tòa linh tuyền tới nói, thật sự là quá ít, đây là cái gì võ hồn? Tô Mạc chú ý tới vừa rồi thôn phệ hai tên người áo đen võ hồn, hai người này võ hồn, đều là địa cấp nhất giai võ hồn, bị Tô Mạc sau khi thôn phệ, vẫn như cũ là cùng hắn thôn phệ võ hồn hòa thành một thể, tại thôn phệ vòng xoáy bên trong chìm nổi, một người trong đó võ hồn, là một thanh màu đen trường mâu, Tô Mạc không có để ý, mà một người khác võ hồn, là một con ngoại hình như voi yêu thú. Con thú này mũi dài tai to, nhưng hình thể chỉ có một con thỏ lớn nhỏ. Tô Mạc trước kia chưa từng nghe qua loại này yêu thú, cho nên hơi có kỳ quái. Tò mò, Tô Mạc câu thông con yêu thú này võ hồn, lập tức cảm giác được mình giác quan đột nhiên biến đổi. Trong hư không các loại khí tức, cho dù là bên ngoài mấy dặm có chim thú bay qua khí tức, hắn đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. A, thần kỳ như vậy, Tô Mạc lập tức kinh ngạc, ám đạo. Đây chính là bọn họ có thể tìm tới ta nguyên nhân a. Tô Mạc không khỏi có chút mừng rỡ, loại này võ hồn mặc dù cấp bậc không cao, nhưng có đôi khi nhưng cũng có thể có tác dụng lớn. Hắn mấy tháng gần đây thời gian, thôn phệ không ít võ hồn, nhưng phần lớn đều là nhân cấp võ hồn, không có một chút tác dụng nào. Hắn thôn phệ địa cấp võ hồn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là bình thản không có gì lạ, có thể có chút tác dụng, cũng liền kia địa cấp nhị giai kim sắc chiến đao võ hồn mà thôi. Chốc lát về sau, Tô Mạc thu hồi hai người trữ vật giới chỉ, thân hình lóe lên, đạp trời mà đi. Đến Bách Tuyệt Thánh Thành còn có 6-7 ngày lộ trình, Tô Mạc vì nhiều một chút thời gian tu luyện, liền tại một chỗ bên trong dãy núi, chế phục một con cấp 3 nhất trọng yêu thú Thiết Vũ Ưng. Cái này Thiết Vũ Ưng bị Tô Mạc đánh phi thường thê thảm, toàn thân vết thương chồng chất, đã là cấp 3 yêu thú Thiết Vũ Ưng linh trí không yếu, cuối cùng ngoan ngoãn hướng Tô Mạc thần phục. Chợt, Tô Mạc liền ngồi tại Thiết Vũ Ưng trên lưng, xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, một bên tu luyện, một bên đi đường. Thiết Vũ Ưng thể tích không lớn, triển khai cánh chim, ước chừng 7-8 mét, nhưng bởi vì là phi cầm loại yêu thú, tốc độ kia không thể so với Tô Mạc chậm nhiều ít. Trong mây, Tô Mạc xếp bằng ở Thiết Vũ Ưng trên lưng, mãnh liệt kình phong như đao, không ngừng cắt chém ở trên người hắn. Loại thời điểm này, cảm ngộ gió thổi tăng lên kiếm ý, so tăng cao tu vi thích hợp hơn. Cảm nhận được quanh thân mãnh liệt kình phong, Tô Mạc không còn tu luyện, mà là nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm ngộ chung quanh gió thổi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ rừng rậm trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, chợt huyết quang biến thành một cường tráng người áo đen. Khụ khụ, người áo đen thế nào vừa xuất hiện, liền ho mãnh liệt không ngừng, thân hình một trận lay động, lộ ra suy yếu vô cùng. Ghê tởm tiểu tử, thế mà hại ta dùng ra huyết độn thuật. Người áo đen thanh âm rét lạnh, âm lãnh vô cùng. Hắn có mạnh như vậy thực lực, hẳn là đi tham gia Bách Tuyệt Đại Hội Thiên Tài, đến lúc đó liền để thiếu chủ giết hắn. Người áo đen thấp giọng tự nói, chợt cười quái dị một tiếng, những này tuyệt thế thiên tài, thật sự là một cái so một cái cường đại, bất quá, không được bao lâu, đợi ta huyết la điện nắm trong tay toàn bộ hoành vực, các ngươi đều phải chết. Chốc lát, người áo đen thân hình lại là một trận lay động, liền vội vàng hướng nơi xa bay đi, phía trước có cái thành nhỏ, hút khô toàn thành người tinh huyết, ta hẳn là có thể khôi phục. Hoành vực Tây Bắc chi địa, có một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, nơi đây tên là Tán Long Uyên, thuộc về hoành vực một chỗ nguy hiểm cấm địa một trong. Tương truyền, Tán Long Uyên là viễn cổ thời điểm một đầu thần long vẫn lạc chi địa. Tán Long Uyên bên trong ẩn chứa có khổng lồ long uy, cho dù đi qua mấy chục vạn năm, cũng vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Một ngày này, một đạo thẳng tắp thân ảnh từ Tán Long Uyên bên trong vọt ra. Đây là một vị thanh niên, người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm. Ha ha ha! Lần này Bách Tuyệt Đại Hội, ta Đoạn Kinh Thiên chắc chắn một minh kinh thiên. Thanh niên cao giọng cười to, chợt trong mắt lộ ra một đạo lạnh lùng quang mang. Đạo, Tô Mạc, lần này Bách Tuyệt Đại Hội, ngươi tốt nhất khẩn cầu không muốn gặp được ta, nếu không, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Chương 310, Bách Tuyệt Thánh Thành. Khoảng cách Bách Tuyệt Đại Hội thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ hoành vực gió nổi mây phun, ngoại trừ to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tông môn bên ngoài, đến hàng vạn mà tính võ giả, nhao nhao chạy dê sáu lọc tới Thiên Hồng Đế Quốc Bách Tuyệt Thánh Thành. Một chút cường đại tông môn, đối với lần này Bách Tuyệt bản phi thường trọng thị, mấy năm này hoành vực thiên tài bối xuất, giới này Bách Tuyệt Đại Hội cũng là mấy trăm năm qua cường thịnh nhất một giới, sẽ có khả năng mở ra Thương Khung Thần Cảnh. Thương Khung Thần Cảnh là Thương Khung Đại Lục Đông Châu đại địa bên trên, cường đại nhất, cổ xưa nhất truyền thừa chi địa một trong, chính là truyền thừa từ xa xôi viễn cổ thời đại. Có thể nói, Đông Châu đại địa bên trên cái này vô số năm qua, võ đạo diễn biến phát triển, Thương Khung Thần Cảnh phát huy tác dụng trọng yếu. Thương Khung Thần Cảnh kết nối lấy Đông Châu hơn trăm cái vực, mỗi cái vực Bách Tuyệt Đại Hội đều có cơ hội mở ra Thương Khung Thần Cảnh, thu hoạch được trong đó cổ lão võ đạo truyền thừa. Cái khác một chút cường đại vực, cơ hồ mỗi một giới đều có thể mở ra Thương Khung Thần Cảnh, tiến vào bên trong thu hoạch được kỳ ngộ. Bất quá, hoành vực thật sự là quá yếu, đã có gần ngàn năm không có mở ra Thương Khung Thần Cảnh, cũng càng chưa nói tới thu hoạch được trong đó truyền thừa, điều này sẽ đưa đến hoành vực càng ngày càng yếu, cùng Đông Châu cái khác vực chênh lệch càng lúc càng lớn. Trải qua 8 ngày thời gian đi đường, Tô Mạc cưỡi Thiết Vũ Ưng đi ngang qua gần phân nửa Thiên Hồng Đế Quốc, rốt cục tiếp cận Bách Tuyệt Thánh Thành. Bách Tuyệt Thánh Thành xây dựng ở một mảnh man hoang bên trong dãy núi, đây là một mảnh cổ lão dãy núi. Tô Mạc còn chưa tiếp cận liền rõ ràng cảm nhận được một loại cổ lão tang thương khí tức. Tiến vào man hoang dãy núi, chung quanh võ giả nhiều hơn, có top 5 top 3, có lẽ loi một mình, toàn bộ đều là hướng Bách Tuyệt Thánh Thành mà đi. Man hoang sơn mạch trung ương khu vực, trên trăm tòa ngọn núi chống trời ở giữa, bảo vệ lấy một tòa cự đại mà cổ lão thành trì, ẩn núp trên mặt đất phảng phất cự thú viễn cổ. Đây chính là Bách Tuyệt Đại Hội tổ chức chi địa, Bách Tuyệt Thánh Thành. Bách Tuyệt Thánh Thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, sừng sững ở đây vô số năm mà bất hủ. Có người nói thành này truyền chí thượng cổ niên đại, cũng có người nói thành này truyền đến càng thêm xa xôi viễn cổ niên đại, nhưng chân chính lịch sử đã không cách nào khảo cứu. Bách Tuyệt Thánh Thành chỉ có một tòa nam thành cửa, nam thành ngoài cửa là một mảnh bao la bình nguyên. Giờ phút này, Bình nguyên bên trên tụ tập mười mấy vạn võ giả, một mảnh đen kịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Các loại ồn ào thanh âm, các loại chân nguyên ba động, hội tụ vào một chỗ hình thành ngập trời khí lãng, bay thẳng cửu tiêu. Tô Mạc liếc nhìn một phen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mười mấy vạn võ giả, có 8, 9 thành đều là chân linh cảnh tu vi, linh võ cảnh võ giả cực ít, thậm chí trong đó còn có mười mấy người khí tức, như núi cao núi lớn, để cho người ta ngưỡng mộ. Rất rõ ràng tu vi khả năng đã siêu việt chân linh cảnh. Tô Mạc bỏ Thiết Vũ Ưng, bay đến bình nguyên bên trên, nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh hắn liền tại một chỗ đồi núi bên trên phát hiện Phong Lăng Đảo nhân mã. Phong Lăng Đảo hạch tâm đệ tử, ngoại trừ Tô Mạc cùng Đoạn Kinh Thiên bên ngoài, chỉ có 5 người thu được Bách Tuyệt Đại hội dự thi danh ngạch, bất quá lần này người tới quả thực không ít, hơn 40 vị hạch tâm đệ tử toàn bộ tới, trừ cái đó ra, còn có nội môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, vi trưởng lão, Vương Huy các loại, hơn 20 vị tông môn trưởng lão. Bất quá, Tô Mạc nhìn một vòng, thế mà không nhìn thấy Đoạn Kinh Thiên, chắc hẳn còn chưa tới đến. Sư, Tô Mạc bay đi, thân hình hạ xuống, Tô Mạc sư đệ, Tô Mạc, Vương Huy, vi trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người, thấy một lần Tô Mạc đến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Mạc, ngươi đạt tới chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Vi trưởng lão đánh giá Tô Mạc một chút, lập tức ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc hỏi. Cái khác một chút Phong Lăng Đảo đệ tử, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Mạc tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn tu vi nhưng thật ra là chân linh cảnh tứ trọng, chỉ bất quá, hắn dùng tam trọng liễm tức thuật ẩn giấu đi nhất trọng tu vi. Ngoại nhân xem ra hắn chỉ có chân linh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Ha ha, tốt, ngươi tu vi tiến nhanh, lần này Bách Tuyệt Đại hội, cơ hội sẽ càng lớn. Vi trưởng lão vẻ mặt tươi cười, cười ha ha, đại trưởng lão, tam trưởng lão các loại, chờ, đảo chủ một mạch người, thì là ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi. Tô Mạc, ngươi liền xem như chân linh cảnh tam trọng tu vi, muốn tiến vào Bách Tuyệt bảng, hy vọng cũng không lớn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo, lần này thiên tài nhiều lắm, có được chân linh cảnh tứ trọng tu vi thiên tài rất nhiều, ngươi nhìn người thanh niên kia, đại trưởng lão hướng nơi xa một chỉ, Tô Mạc thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang, liền gặp cách đó không xa có một thanh niên áo tím đang tĩnh tọa điều tức. Kia là khóa trước Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 41 tên La Ninh, hắn tu vi đã đạt chân linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, đại trưởng lão đạo, Tô Mạc cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại đối với mình thực lực phi thường tự tin. Chốc lát về sau, Tô Mạc tại một mảnh trên đất trống ngồi xếp bằng xuống, cách giải thi đấu bắt đầu còn có 3 ngày thời gian, hắn muốn tranh thủ lại đem thực lực tăng lên một chút. Đoạn thời gian này Tô Mạc thực lực đáng sợ là phi tốc tiêu thăng, tu vi bước vào chân linh cảnh tứ trọng cảnh giới, vô cực kiếm pháp tu luyện đến đại thành, phong chi kiếm ý trải qua đoạn thời gian này cảm ngộ, mặc dù không có triệt để đạt tới nhất giai đại viên mãn, nhưng cũng đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn nhất giai đại viên mãn kiếm ý. Đương nhiên, cái này 8 ngày đi đường, Tô Mạc tịch diệt tâm pháp tu luyện cũng không rơi xuống, đã đạt đến tầng thứ 3 cực hạn. Hắn muốn tại cái này trong vòng 3 ngày đạt tới thứ 4 tầng cảnh giới, ngưng tụ ra vô cùng cường đại tịch diệt kiếm khí. Một khi ngưng tụ ra tịch diệt kiếm khí, Tô Mạc có lòng tin vọt tới Bách Tuyệt bảng 10 vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất. Thời gian tại Tô Mạc trong tu luyện chậm rãi trôi qua, một ngày sau đó, Đoạn Kinh Thiên tới, liếc qua đang nhắm mắt tu luyện Tô Mạc, Đoạn Kinh Thiên trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Tiếp xuống 2 ngày, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả đuổi tới nơi đây, bởi vì quá nhiều người nguyên nhân, toàn bộ bình nguyên cơ hồ bị chật ních. Nhìn, là khóa trước Bách Tuyệt bảng xếp hạng thứ 53 hạng nhất kiếm, hắn đoạt mệnh kiếm pháp tàn nhẫn vô cùng, kiếm ra đoạt mệnh. Bách Tuyệt bảng thứ 49 cổ nguyên cực cũng tới, bên tai nghe đám người nghị luận, Tô Mạc không để ý đến, hắn tịch diệt tâm pháp đã tiến vào thứ 4 tầng cảnh giới, uy lực lần nữa tăng nhiều. Hắn hiện tại đang cố gắng ngưng tụ tịch diệt kiếm khí. Tịch diệt kiếm khí là tịch diệt chân nguyên bên trong ẩn chứa tịch diệt chi khí ngưng tụ mà thành, uy lực vô tận. Tịch diệt tâm pháp 3 tầng trước chỉ là cơ sở giai đoạn, tương đối đơn giản, tiến vào thứ 4 tầng về sau sẽ càng ngày càng khó luyện, nhưng cũng chân chính bắt đầu triển lộ tài năng tuyệt thế. Tịch diệt tâm pháp thứ 4 tầng cảnh giới có thể tại linh tuyền bên trong ngưng tụ ra một sợi tịch diệt kiếm khí, nhưng Tô Mạc có 9 tòa linh tuyền, cho nên hắn liền có thể ngưng tụ ra 9 sợi tịch diệt kiếm khí. Hô hô, nơi xa chân trời có mảng lớn sóng lửa cuốn tới, một nhóm mười mấy tên cường giả đạp không mà đến, cái này hơn 10 người trên thân ánh lửa ngút trời, thậm chí có trên thân người còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. là Hỏa Vân Sơn người đến, nhìn, đó chính là Hỏa Vân Thái tử Hỏa Lăng. Bình nguyên bên trên lập tức quanh bắt đầu chuyển động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Hỏa Vân Sơn chính là hoành vực bảy đại thế lực một trong, trong tông môn có vài chục vị chân cương cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại. Hoành vực bảy đại thế lực, ngoại trừ Hỏa Vân Sơn bên ngoài, theo thứ tự là Thiên Đạo Môn, Thiên Hồng Đế Quốc Hoàng Thất, Bắc Hàng Tông, Huyết La Điện, Thần Kiếm Tông, Đoan Mục gia tộc. Tô Mạc nghe nói chung quanh tiếng kinh hô, cũng không khỏi mở mắt ra, nhìn sang, chỉ thấy tại Hỏa Vân Sơn một đoàn người bên trong, có một tóc đỏ xích mi cao lớn thanh niên, người này từ đầu đến chân, ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là xích hồng sắc. Trên người người này khí tức, như hỏa sơn sôi trào mãnh liệt, một chút thực lực thấp chân linh cảnh võ giả, đoán chừng ngay cả bên cạnh hắn đều không thể tới gần. Người này, chính là Hỏa Vân Thái tử. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người đối phương cũng hẳn là tu luyện hỏa hệ công pháp, cùng Liệt Dương Tông Kim Dương, nhưng Kim Dương cùng đối phương so sánh, đơn giản liền là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch,